Xin chào mọi người, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ quen thuộc 8 giờ tối hàng ngày. Và hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 3 của bộ truyện Có phải tình là biển lửa, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Nhưng mà trước khi nghe, các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Nhớ like để ủng hộ mình và chia sẻ cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời tên đấy vừa nói ra khiến ai cũng trở nên sửng sốt, mà cô nghe vậy liền đứng bật dậy nhìn đến tên đó lạnh giọng nói: "Ngươi dám đặt điều sao?" Tên đó nghe vậy liền nhìn sang hắn và vội vã: "Phụ tổng, tôi không dám lừa gạt ngài, là cô ta để đoạn clip cho tôi, nói tôi phải tung nó lên mạng, còn nói càng làm lớn càng tốt." Hắn lúc này bàn tay cầm súng siết chặt lại, từ từ nhìn sang cô như trông chờ một điều gì đó. Mà Băng Nhi thấy vậy, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhìn hắn nói: "Không phải tôi." Lời cô vừa dứt thì một người áo đen vội vã đi vào đến bên cạnh, hắn cúi đầu một cái rồi thận trọng: "Phụ tổng, số lô hàng đó Hắc Long Bang đã lấy được rồi." Nói rồi người áo đen đó cũng rời đi, mà hắn nhìn đến cô đã bằng một sự tức giận kìm nén, rồi từng bước chậm rãi tiến lại. "Không phải em, vậy em nói xem, tôi tại sao phải tin em?" Ở khoảng cách gần đứng đối diện với sự giận dữ của hắn lại khiến cô có chút run sợ. "Tôi không biết tại sao tên đó lại nói như vậy, nhưng tôi không có làm chuyện đó, tin hay không là ở anh." Ai ngờ lời vừa dứt, hắn liền đưa tay lên siết chặt lấy cổ cô, đôi đồng tử hẳn rõ những đường máu đỏ mà gàn lên. "Vậy em thử nói xem, người đàn ông trong cuộc nói chuyện đấy là ai? Em giải thích sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy?" "Triệu Băng Nhi, tôi đã nói, chỉ cần em muốn thì hãy nói với tôi. Mọi cái tôi đều có thể cho em, nhưng chỉ duy nhất một điều em không được làm, đó là phản bội tôi." Tâm trạng hắn lúc này thật sự bị kích động, nhưng điều khiến hắn tức giận không phải bị để mất lô hàng đó. Cái hắn tức giận là nữ nhân này lại không để hắn vào trong mắt mà ngang nhiên ở sau lưng giở trò như vậy. Ấy thế mà hắn còn vì cô, vội vã rời khỏi điểm giao dịch, lái xe lao nhanh như muốn đốt cháy cả mặt đường. Còn vì quá lo sợ mà chỉ một phút đợi thang máy không được, liền vội vã chạy lên sân thượng bằng cầu thang bộ. Hắn vì cô mà lo lắng, hắn vì cô mà gác hết mọi chuyện, và giờ hắn nhận lại là trái tim vô cảm này. Tim gan hắn bây giờ đang từng đợt nhói lên, không phải là tức giận nữa mà hắn đang đau, đau vì cô lại lừa dối hắn. Bàng Nhi lúc này gương mặt đã tái nhợt nhưng cô vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Lần đầu tiên cô thấy hắn tức giận như vậy, trong lòng không hiểu sao lại dấy lên một cảm xúc khó tả. Đôi mắt bất chợt trở nên đỏ hoe, bàn tay run rẩy đưa lên bấu chặt vào tai hắn. "Không phải là tôi làm." Hắn đã dần trở nên mất bình tĩnh, với tính cách ngạo mạn này, hắn không cho phép bản thân lại bị người khác sát mũi như vậy. Thực ra hắn đã vốn nghi ngờ giữa cô và Ngạo Thiên là có mối quan hệ, chỉ là vì đã đặt quá nhiều niềm tin ở cô mà cô lại lợi dụng điều đấy để lừa gạt hắn. Là vì muốn giúp tên đó lấy được lô hàng mà cô đến danh thiết cũng không cần sao? Nghĩ vậy hắn càng tức giận hơn, đôi mắt liền chuyển hóa sắc lạnh. Hắn sẽ không để cô lợi dụng thêm một chút nào nữa. "Cô giỏi lắm, đến nước này vẫn còn chối cãi được." Lời vừa dứt, hắn liền mạnh tay hất thẳng cô ngã xuống đất, rồi đi lại vị trí của mình ngồi xuống mà lạnh giọng nói: "Trả khảo cô ta." Lời vừa dứt, vài người áo đen đi đến giữ cô lại rồi kéo về chiếc xà mà trói tay cô lên. Bàng Nhi lúc này trong tim không hiểu sao chợt cảm thấy đau nhói một chút, lại nhìn hắn mà cười nhạt: "Thiên Uy, anh vẫn chỉ có cách này thôi sao?" Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn không chuyển đổi, tầm mắt đặt lên thân thể cô như muốn xâu xé nó ra vậy. Từ Phương Đàn lúc này mới vội vã lên tiếng rủ cô: "Thiên Uy, anh không thể làm vậy được, cô ấy dù sao cũng là phận nữ nhi." Hắn không để tai lời nói của Phương Đan, nên mặt vẫn bình thản: "Đánh cho đến khi nào cô ta nhận." Lời hắn vừa dứt cũng là một chiếc voi vung lên vụt chát vào thân ảnh mảnh mai đấy. Âm thanh chói tay, đường roi tứa máu, cô đau đớn khẽ nhíu mày nhìn đến hắn một tia ai oán, mà hắn ngồi ở đấy vẻ mặt vẫn bình thản đối diện cô, chỉ là cô có hiểu được. Ngày lúc này đây, trái tim hắn cũng đã hẳn lên một đường roi xẻ nát tâm can. Chát chát chát, từng tiếng chua xót ấy cứ vang lên, mỗi lần nhìn cô đau đớn là mỗi lần hắn tự rạch lên vết thương của mình. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng sẽ không để cô làm mù quáng nữa. Từ Phương Đan đứng ở ngoài chứng kiến cảnh tượng này đã không kìm được mà ứa nước mắt, liền chạy lại che chắn cho cô mà nhìn hắn nghẹn ngào nói. Vũ Thiên Uy, anh thật nhẫn tâm, cô ấy là thân con gái, lại là nữ nhân của anh, vậy mà anh lại chỉ vì một tên không rõ lai lịch mà xuống tay với cô ấy sao? Hắn nghe vậy trong lòng chợt nhói lên một hồi, nhưng rất nhanh sau đó giữ lại dáng vẻ mà lạnh nhạt nói. Từ tiểu thư, ở đây không phải chuyện của cô hãy trở về đi, nếu không đừng trách tôi không nương tay. Phải, đây không phải là chuyện của tôi, nhưng Băng Nhi đã từng cứu tôi một mạng, tôi sẽ không bỏ mặc cô ấy. Thiên Uy, hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh cô ấy không có liên quan đến sự việc này. Viễn Kiệt thấy vậy cũng bước lên nhìn hắn đang cố che đậy cảm xúc mà nói. Thiên Uy, mọi chuyện đừng kết luận vội, mình sẽ điều tra lại. Nói rồi, anh quay đầu lại ra hiệu cho tên áo đen bước đến cửa chó cho cô, mà hắn ngồi ở đấy cũng chẳng lên tiếng phản đối. Lúc này, Phương Đan đi tới đỡ lấy cô bê mình, nhìn cả lớp y phục đã rách nát, tấm thân yếu ớt để những đường roi máu mệt mỏi dựa lên mình mà không khỏi xót xa nhìn hắn. Cô ấy sẽ ở cùng tôi, mọi chuyện một tuần sau tôi sẽ có câu trả lời cho anh. Nói rồi, Phương Đan cũng dìu cô mà rời đi, không đợi câu trả lời từ hắn. Viễn Kiệt thế vậy cũng chỉ nhìn hắn gật đầu một cái, dáng vẻ trấn an rồi cũng đi theo sau. Hắn suốt từ nãy tới giờ chỉ im lặng ngồi đấy nhìn bọn họ đưa cô đi. Thứ cảm giác đau đớn khi mà muốn giữ nhưng không thể, không nỡ nhưng bắt đắc sĩ phải như vậy. Hắn ngồi đấy bất giác lại cười khẩy bản thân mình một cái. Vũ Thiên Uy, hắn từ khi nào lại để một người con gái chi phối hết tất cả cảm xúc và hành động của bản thân đến như vậy? Bất chợt gạt phong đi suy nghĩ đấy, hắn thu lại dáng vẻ si tình khi nãy, lại nhạt đứng dậy mà rời đi. Ảo quốc, nơi trụ lạc của các đại gia và tiểu thư con nhà gia đình danh giá và có tiếng. Qua những ánh đèn mờ ảo chớp nháy liên tục, giai điệu sôi động sập sình theo những thân ảnh uốn lượn với điệu nhảy, thành phố về đêm được gói nhỏ trong thiên đường mờ ảo này. Ở vị trí chính giữa, nơi bắt mắt và đắt giá nhất, nam nhân ngồi đấy là tâm điểm chú ý của ngày hôm nay. Chỉ với chiếc áo sơ mi trắng đã lộn thuộm tuột vải trước khuy để lộ ra vòng ngực săn chắc, lại khiến hắn trở nên quyến rũ vô cùng. Gương mặt đẹp trên từng đường nét, đôi mắt vì rượu mà trở nên ngây dại. Hắn cứ ngồi đấy từng ly này qua ly khác mà gặm nhấm sự cô đơn. Hắn thừa nhận hắn đã yêu cô, nhưng cho đến bây giờ hắn mới hiểu được yêu nó lại vốn không đơn giản chỉ là một từ như vậy. Đó là cảm thấy dễ chịu khi mở mắt điều đầu tiên nhìn thấy là cô. Đó là đau xót tột cùng khi nhìn thấy cô từng chút một bị thương tổn. Đó là tuyệt vọng và xé nát tâm can khi biết cô vì một ai đó lại lừa dối, phản bội anh. Anh cười, cười bản thân đã quá ngu ngốc khi lưu giữ lại một nữ nhân đã từng muốn giết mình ở bên cạnh lâu đến như vậy. Chẳng phải hắn sớm đã đoán trước được rồi sao? Sao bây giờ lại cảm thấy ngỡ ngàng và tổn thương đến vậy? Bàn tay cầm lấy ly rượu vang đưa lên miệng uống một hơi đến cạn rồi đặt mạnh xuống bàn, thả lưng dựa vào thành ghế mà nhắm mắt lại. Bỗng thứ ánh sáng yếu ớt lại bị che khuất bởi một bóng người. Hắn chậm rãi mở mắt nhìn thân ảnh trước mặt. Thiên Uy, anh ở đây một mình sao? Vậy em có thể ngồi cùng không? Hắn nghe vậy lại nhìn chằm chằm vào gương mặt nữ nhân kia một hồi, không đáp trả lại, chỉ lặng lẽ rót rượu ra ly rồi uống. À ta thế vậy cũng chỉ mỉm cười một cái, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, cầm chai rượu rót thêm vào một ly, rồi đưa lên chạm nhẹ vào ly của hắn mà nhẹ giọng. Anh có tâm sự sao? Nếu không ngại có thể chia sẻ cùng em. Hắn nghe vậy chỉ khẽ cười khẩy một cái nhìn à mà lạnh nhạt nói. Cô không phải là tình cờ xuất hiện ở đây chứ? À ta lúc này lại ngả ngớn đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho hắn, rồi đưa đẩy nói. Nếu anh muốn tình cờ thì là tình cờ, còn nếu không hãy coi như là em vì anh mà đến. Mèn rượu lúc này đã sụp thẳng lên điều khiển mọi lý trí. Hắn nhắm mắt nhìn ả với gương mặt được trang điểm khá kỹ, lại di chuyển xuống nơi bầu ngực đễ đà được che đậy bởi chiếc váy 2 giây cổ trễ, cả thân thể lại trở nên nóng rực. Bất giác hắn đặt ly rượu xuống bàn, cũng giật lấy ly trên tay ả mà bỏ xuống. Một giây sau đó liền đứng dậy lôi ả đi ra ngoài hầm 3, rồi kéo thẳng vào thang máy nhờ lên tầng cao nhất. Ở trong không gian nhỏ hẹp ấy, hắn điên cuồng cúi xuống mà ngấu nghiến lấy môi ả, bàn tay mạnh bạo luồn vào trong váy xoa bóp bầu ngực căng tròn kia. Bọn họ dây dưa dính chặt lấy nhau trong tư thế như vậy mà bước ra khỏi thang máy, rồi để tối một căn phòng sang trọng ở ngay đó mà mở cửa bước vào. Hắn lúc này dục vọng sôi trào, lại cộng thêm đã uống quá nhiều rượu, nên chỉ biết mơ hồ kéo ả lại phía chiếc giường mà quăng lên, rồi mạnh tay xé tan chiếc vải mỏng manh ấy. Cả một cơ thể đẫy đà hiện ra trước mắt. Lý trí bị đánh bật, hắn điên cuồng lao vào người ả hôn ngấu nghiến từ môi, xuống cổ, xuống đến xương quai xanh, rồi dừng lại ở ngực kia mà vùi vào nó, khiến ả mê muội mà vặn vẹo. Tưởng chừng dục vọng đã được đẩy lên đến đỉnh điểm, bỗng chốc gương mặt nữ nhân xinh đẹp ấy lại hiện hữu trong tâm trí chỉ phút chốc thôi, lại khiến mọi thứ trở nên tiêu tan. Hắn ngay sau đó lại chán ghét mùi vị ở dưới thân mình, nên rời khỏi ả mà thả người nằm xuống bên cạnh, khẽ nhắm mắt lại. Gương mặt ấy lại một lần nữa tiếp tục quay về. Triệu Bang Nhi, em rốt cuộc đã làm gì tôi thế này? Cơn say tỉnh ấy kéo hắn đi vào giấc ngủ mà không để tâm bên cạnh mình là ai. À, lúc này cả người bị hắn khiêu khích đến ửng hồng, nhưng chỉ trong giây lát lại bị hắn rời bỏ ngay khi mọi thứ đã lên đến cao trào, khiến ả mặt mày tối sầm. Cố gắng vươn phát lại mà áp chặt vào người hắn, bàn tay ngả ngớn di chuyển khắp cơ thể, nhưng nam nhân này lại bất động ở đấy mà gọi tên một người phụ nữ khác. Ả tức giận túm chặt lấy ga giường, đôi mắt nhìn về phía khoảng không vô tận mà lóe lên một tia xảo hoạt. Triệu Bang Nhi, còn chưa xong đâu. Lúc này, ở trong một căn phòng rộng lớn và sang trọng, nội thất ở đây đều thuộc hàng cực phẩm. Hai cô gái xinh đẹp cùng ngồi trên một chiếc giường với tâm tư theo đuổi. Từ Phương Đàn bây giờ đang giúp cô sửa sạch và bôi thuốc lên vết thương, nên mặt có chút lo lắng. Bang Nhi, cô không nên quá cứng rắn với Thuyền Y như vậy, sẽ thiệt thân. Cô nghe vậy gương mặt vẫn bình thản, phớt lờ đi lời dặn dò ấy mà nhìn sang Phương Đan, nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Đừng cảm ơn tôi, chẳng phải cô cũng đã từng cứu tôi một lần sao? Không bằng bây giờ hãy coi nhau là bạn, được không? Bàng Nhi nghe vậy có chút sững sờ, suốt những thời gian qua cô ở dưới sự huấn luyện của anh, tại sao mình phả bọc lạnh lùng. Vậy nên đi học đến một người bạn bình thường cô cũng chẳng có, bây giờ lại nghe được một lời đề nghị như vậy, khó tránh bản thân lại lên lỏi xúc động. Cô không cần phải giúp đỡ tôi như vậy, sẽ có nhiều phiền phức. Từ Phương Đàn nghe vậy lại nhìn cô mỉm cười thân thiện. Không phiền, vậy nên cô có muốn làm bạn với Từ Phương Đàn này không? Bà Nhi lúc này cảm thấy trong lòng liền trở nên ấm áp, đối với cô gái ở trước mặt lại lương thiện gần gũi, khiến cô cũng có nhiều cảm tình. Thực ra phỏng bọc có chắc chắn như thế nào, nhưng tính cách con người cô khi trước vẫn là như vậy. Cô yếu đuối và cô cần một người bạn thật sự ở bên cạnh. Bất giác trên gương mặt xinh đẹp ấy lại khẽ mỉm cười, cô nhẹ gật đầu một cái. Phương Đàn thế vậy liền vui mừng ôm chầm lấy cô mà cười đùa. May quá, tôi cứ lo sợ cô không đồng ý. Bang Nhi, mọi chuyện sau này dù khó khăn thế nào, chúng ta mãi mãi là bạn tốt. Cô nghe vậy nhưng không nói gì, chỉ đáp trả bằng cái ôm lại, đôi mắt vô cảm ngày nào giờ đã le lói một tia ấm áp. Tiếng lòng lại khẽ trỗi dậy. Phương Đan, tôi sẽ bảo vệ cô, người bạn đầu tiên của tôi. Những tia nắng gay gắt của buổi sớm mai chiếu thẳng qua lớp kính của căn phòng trên tầng cao nhất. Nam nhân nằm đấy vừa gương mặt đẹp như một pho tượng điêu khắc, từ đường nét hài hòa đến vô cùng hoàn mỹ. Phần dưới thân thể được che đậy bằng một lớp chăn mỏng, phần trên để trần là lộ ra vòng ngực săn chắc cùng cơ bụng sáu múi. Dáng vẻ khi ngủ của hắn cũng lại thu hút đến mê hoặc như vậy. Đầu óc lúc này đau như búa bổ, đôi lông mày đen rậm khẽ nhíu lại, rồi hắn chậm rãi mở mắt. Điều đầu tiên nhìn thấy là trần nhà của một căn phòng lạ, khiến hắn trở nên mơ hồ. Rốt cuộc tại sao hắn lại ở đây? Từ từ ngồi dậy, đưa đôi mắt đảo quanh căn phòng, quần áo hắn cùng nội y của nữ nhân lại ngổn ngang trên sàn nhà. Hắn khẽ nhíu mắt mà lục lại trí nhớ. Bỗng lúc này, cánh cửa phòng tắm bật mở, nữ nhân bước ra với thân hình gợi cảm, chỉ quấn một chiếc khăn trắng đủ dài để che đi cả mông. Thấy hắn đã tỉnh dậy, A liền mỉm cười đi tới bên cạnh giường ngồi xuống. Thiên Uy, anh dậy rồi sao? Hôm qua rất mệt, anh hãy ngủ thêm chút nữa. Hắn nghe vậy cô đã hiểu được ý tứ trong câu nói của ả, lại khẽ đưa mắt nhìn lên tấm ga trải giường với một vết đỏ, mọi thứ dần quay vòng lại. Hắn sau khi uống rượu ở ba là có dây dưa cùng ả, chỉ là tại sao hắn lại chẳng nhớ gì. Có lẽ do đã uống quá nhiều rượu chăng? Gạt phăng đi suy nghĩ, hắn vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, vừa lấy chiếc áo choàng mặc vào rồi đi thẳng vào nhà tắm. Một lúc trở ra, Trình Trang với bộ âu phục trên người cũng không thèm nhìn đến ả một cái mà đi thẳng về phía cửa phòng mà mở ra. Một giây sau đó, những thứ ánh sáng chớp nháy liên tục hiện lên trên bộ tây trang ấy. Hắn nhìn đám người phía trước khẽ nhíu mày. Vũ Tổng, người cùng ngài ở bên trong kia là ai vậy? Vũ Tổng, nghe nói ngài có người phụ nữ ở trong lòng, liệu có phải là cô gái trong đấy không? Những câu hỏi cứ liên tục vang lên khiến hắn tức giận, chưa kịp lên tiếng thì phía bên trong vọng ra. Thiên Uy, có ai đến vậy? Ả nghe có tiếng người liền vội vã đi ra, liền nhận ngay những ống kính chiếu thẳng vào mà đám người kia không hẹn cùng gọi tên. Đàm Hiểu Thanh. Ả ta lúc này trên người chỉ là chiếc khăn mỏng manh, muốn để đám nhà báo không nghi ngờ cũng không được. Đàm Hiểu Thanh thấy vậy liền ra vẻ hốt hoảng núp sau lưng hắn. Uy, tại sao bọn họ lại biết vậy? Cái gọi tên thân mật của ả càng khiến đám người kia chắc chắn. Những ống kính tập trung vào hai con người cùng những câu hỏi nối tiếp vang lên. Vũ Tổng, ngài và cô Đàm Hiểu Thanh là có quan hệ tình cảm nam nữ thời sao? Vũ Tổng, vậy hôm họp báo ngài có thái độ như vậy là muốn che mắt mọi người. Hai người đã có mối quan hệ này từ bao giờ, liệu có ý định tiến xa hơn không? Sự hiếu kỳ của đám người này khiến hắn bực bội, đôi mắt nhìn qua một lượt rồi lấy chiếc điện thoại trong túi ra bấm một dãy số. Phóng viên Chu, phóng viên Bắc, phóng viên Mạc, nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh Phùng, tôi không muốn thấy bọn họ xuất hiện trong giới. Nói rồi hắn cũng bình thản che ngang bọn họ mà bước ra ngoài, trong khi bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đàm Hiểu Thanh thấy vậy định đuổi theo, nhưng lại nhìn xuống thân mình, liền hậm hực một cái rồi đóng mạnh cửa lại. Đám người đưa tin tức lúc này mới nhìn nhau như vừa hiểu bản thân đã đụng nhầm người rồi. Chỉ là nếu trước sau gì cũng vậy, chỉ bằng tin tức này họ cứ đăng lên kiếm một chút lời đã. Nghĩ vậy, mấy người đó nhìn nhau cùng gật đầu một cái, rồi cả hội kéo nhau đi. Bên khung cửa sổ với chiếc rèm mỏng khẽ rung rinh, nữ nhân với gương mặt xinh đẹp nhưng lại không có nổi lấy một cảm xúc. Bà Nghi, đây là đồ của mình, chúng ta dáng người như nhau, có lẽ cậu mặc vừa. Bà Nghi nghe vậy liền quay người lại nhìn Từ Phương Đan đang lỉnh kỉnh với một đống y phục trên tay. Cô khẽ cười một cái. Phương Đan, mình chỉ cần một bộ đơn giản và thoải mái thôi. Cậu lấy nhiều như vậy mình mặc sao hết? Phương Đan nghe vậy bỏ đống y phục ấy lên giường rồi đi tới kéo cô lại về phía đó. Bà Nghi, mình hầu như chỉ toàn váy, nhưng mình nghĩ tất cả nó đều hợp với cậu. Bà Nghi lảo đảo qua vài cái rồi e ngại nói. Không có quần áo sao? Mình thật sự không quen mặc những thứ vương víu như thế này. Không vương víu chút nào, cậu mặc thử đi. Nhưng... không như nhị gì cả, hãy mặc tạm đi rồi chúng ta sẽ đi mua sau. Phương Đàn vừa nói, vừa lấy một chiếc váy rúi vào tay cô rồi đẩy cô về phía phòng tắm. Nhanh lên nhé, mình đợi ở ngoài. Bà Nghi lúc này nhìn chiếc váy trên tay có chút ái ngại. Nó đẹp thật, nhưng cô trước giờ không có mặc những kiểu thục nữ như vậy. Khẽ thở dài một cái, dù sao cũng không còn cách nào khác, cô cũng đành phải bất đắc dĩ mặc nó vào. Một lúc sau, cánh cửa bật mở, Từ Phương Đan theo đó quay lại thấy cô bước ra mà không khỏi bật thốt lên. Bà Nghi, chiếc váy này thật sự rất hợp với cậu, rất đẹp. Cô nghe vậy lại cả chút đỏ mặt, nhưng mình không quen. Từ Phương Đan nghe vậy chỉ mỉm cười bước đến bên cạnh. Một giây sau đó, đưa tay ra tháo chiếc dây buộc tóc của cô xuống, khiến cô có chút ngạc nhiên. Phương Đan, sao vậy? Thả tóc ra sẽ đẹp hơn. Không được, mình cảm thấy vương víu. Phương Đan nghe vậy cũng không để tâm, liền túm lấy cánh tay cô kéo trở ra ngoài. Được rồi, chúng ta đi shopping một chút. Bà Nghi ở phía sau nhìn bóng lưng cô bạn, bất giác lại khẽ mỉm cười. Cảm giác có một người bạn cùng mình trải qua những dư vị của cuộc sống cũng thật là tốt. Một chiếc BMW kép màu đỏ dừng trước một trung tâm thời trang cao cấp, tọa lạc giữa trung tâm thành phố. Từ hai phía bên cánh cửa bật mở, hai nữ nhân bước xuống trong bao nhiêu cái mắt trầm trồ của người qua lại cùng những lời bàn tán. Kia chẳng phải là ảnh hậu Phương Đan sao? Cô ấy thật là đẹp. Nghe nói vụ scandal vừa rồi của cô ấy là hiểu lầm, người phụ nữ ấy là vu khống. Vậy là chúng ta chết sai cô ấy rồi. Cô gái đi bên cạnh là ai nhỉ? Trông cô ta cũng xinh đẹp thật. Những lời hoa mỹ cứ vang lên bên tai bọn họ, Phương Đan nghe vậy chỉ mỉm cười nói nhỏ vào tai cô. Bà Nghi, bọn họ đang khen cậu kia. chẳng phải là cũng đang khen cậu sao? Ha ha, được rồi, chúng ta vào đi. Nói rồi, hai cô gái cùng kéo tay nhau đi vào. Sau một hồi quẩn quanh khắp các gian hàng, Phương Đan với một đống đồ trên tay kéo Băng Nhi lại quầy thanh toán. Gói hết chỗ này lại cho tôi. Băng Nhi bên cạnh nghe vậy nhìn cô có chút bất mãn. Phương Đan, có cần mua nhiều vậy không? Thế này thì nhiều gì, mình đang còn muốn lấy thêm. Cô nghe vậy chỉ khẽ thở dài một cái, rồi quay người đi đi ngó nghiêng một chút. Bỗng lúc này, thanh âm từ trên chiếc màn hình lớn được treo trên cao giữa trung tâm vang lên. Hôm nay, chúng tôi có một tin tức quan trọng về tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Thị lớn mạnh nhất, Vũ Thiên Huy. Bà Nhi nghe cái tên được nói đến theo phản xạ quay người về phía phát ra tiếng. Mà không riêng chỉ mình cô, tất cả mọi người đều tập trung về chiếc màn hình đó. Bởi ai mà không biết Vũ Thiên Huy, Vũ Tổng cao cao tại thượng chứ? Phương Đàn lúc này đi đến bên cạnh cô phu phơ nói. Có lẽ sắp có dự án mới chăng? Lời của Phương Đàn vừa dứt, trên chiếc màn hình ấy liền xuất hiện một vài tấm hình mà chủ nhân của nó không ai khác chính là hắn. Chỉ là bên cạnh còn xuất hiện thêm một người vốn là dư thừa, không ai khác chính là Đàm Hiểu Thanh. Mọi người lúc này gần như kinh ngạc với điều vừa nhìn thấy, mà cô bây giờ lại chỉ bất động nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh trên màn hình kia. Tim gan lúc này không hiểu sao lại nhói lên một tia nhức nhối kỳ lạ. Phương Đàn ở bên cạnh còn chưa nhận thức được biểu hiện của cô lại bật thốt lên. Ôi mẹ ơi, không thể nào được, sao lại là Đàm Hiểu Thanh? Lời vừa dứt, Phương Đàn mới chợt sự nhớ đến, liền vội quay sang cô gấp gáp nói. Băng Nhi, mình nghĩ chắc là có gì hiểu lầm đấy. Lúc này, trên màn hình hiện lên một đoạn clip ngắn, chính là cảnh quay về những câu hỏi khi ấy cùng lời gọi thân mật của Hiểu Thanh nói với hắn. Còn những phân cảnh thừa thãi đều đã bị cắt bỏ đi. Đối với những câu hỏi của chúng tôi, Vũ Tổng không trả lời, nhưng theo biểu hiện của ngài ấy, có lẽ ngài ấy đã âm thầm thừa nhận. Lời nói từ một người đàn ông trên màn hình nói ra khiến cả trung tâm này ngạc nhiên, đâu đó phải tiếng thở dài cùng những tiếc nuối. Thì ra người ta đã là hoa có chủ. Ai, anh ấy thật là đẹp trai, lại có tài nữa, đáng tiếc lại không phải của mình. Bớt mơ mộng đi, dù sao anh ấy với Hiểu Thanh trông cũng đẹp đôi mà. Bà Nhi lúc này nghe những lời nói đó, trong lòng không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Đôi mắt nhìn đến đám người kia như muốn bóp nát miệng họ vậy. Phương Đan nhìn ra được biểu hiện của cô liền vội vàng lên tiếng. Bà Nhi, đừng tin mấy cái báo này, bọn họ toàn đang tin vớ vẩn. Thiện Uy với Hiểu Thanh là không thể nào, họ chỉ mới quen biết nhau thôi mà, cậu đừng hiểu lầm. Bà Nhi nghe vậy liền quay sang, đôi mắt đã trở nên lạnh hơn băng mà nhạt nhạt nói. Đó là chuyện của anh ta, không liên quan gì đến mình, chúng ta về thôi. Nói rồi cô cũng quay người trở ra. Phương Đan thấy vậy liền vội vàng theo sau. Khi qua quầy lễ tân lại quay sang nói với nhân viên. Hãy chuyển đồ đến địa chỉ nhà tôi. Nữ nhân viên nghe vậy chỉ khẽ gật đầu một cái rồi cúi chào bọn họ. Khi vừa ra đến xe, còn chưa kịp mở cánh cửa, bàn tay cô ở không trung lại trở nên khựng lại, hướng đôi mắt về phía đối diện lóe lên một tia bực bội khó chịu. Phương Đàn lúc này từ phía sau đi đến thấy cô như vậy, cũng chuyển tầm nhìn theo rồi buột miệng hỏi. Thiên Uy, anh tại sao cũng ở đây? Hải lúc này không để tai câu hỏi của Phương Đàn, tầm nhìn bây giờ đặt gói gọn hết lên cả thân ảnh nhỏ bé kia. Cô ở trong mắt hắn mặc một chiếc váy hồng phấn bồng bềnh, được gắn một bông hoa bằng phan mềm ở một bên ngực. Mái tóc dài buông xõa ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, đôi lông mày lá liễu, hàng mi đen mà cong vút, sống mũi cao thẳng cùng bờ môi đỏ mọng. Tất cả những đường nét ấy tạo nên một gương mặt xinh đẹp mỹ miều, và hắn đối với hình dáng này của cô lại trở nên si mê đến không nói nên lời. Bà Nhi nhìn thấy hắn, lại nhớ đến tin tức khi nãy, tâm tình trở nên nặng nề, lại phớt lờ hắn mà mở cửa ra xe. Hắn thấy thái độ của cô như vậy liền có chút khó chịu, lại nghĩ đến sự việc kia mà lại giọng hỏi. Triệu Bà Nhi, thái độ của cô là đang đắc ý sao? Cô đừng tưởng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua. Bà Nhi nghe vậy vẻ mặt vẫn vô cảm nhìn hắn bình thản nói. Có bỏ qua hay không, chuyện đấy nên để hết thời hạn một tuần hãy nói tiếp. Được, vậy tôi sẽ chờ xem cô làm cách nào để thay đổi sự thật. Sự thật là sự thật, tôi không cần phải thay đổi. Nói rồi cô liền quay sang Phương Đan, giọng có chút bực bội. Phương Đan, cậu về trước đi, mình có chút việc cần đến một nơi. Bà Nhi, cậu định đi đâu? Đừng lo, mình sẽ quay lại. Mình còn đợi xem anh ta không bỏ qua cho mình là như thế nào. Tuy là nói chuyện với Phương Đan, nhưng giọng nói lại có ý khiêu khích hắn, mà hắn nghe vậy cũng không khỏi tức giận lên tiếng. Định đi gặp tình nhân của mình sao? Bà Nghi nghe vậy lại nhìn hắn khẽ cười khẩy một cái, rồi lạnh nhạt nói. Anh nghĩ tôi như anh sao? Lời vừa dứt cũng không để cho hắn hiểu ý, cô liền vẫy tay bắt một chiếc taxi ngồi lên rồi chạy đi. Phương Đan thấy vậy cũng chỉ khẽ thở dài nhìn hắn một cái, rồi nhẹ giọng nói. Tôi cũng có việc, xin phép đi trước. Nói rồi Phương Đan cũng mở cửa xe ngồi vào lái đi, mà hắn lúc này còn đứng đấy tức giận với thái độ của cô, chỉ là không hiểu tại sao cô lại nói như vậy. Lúc này, trước cổng trường học quốc gia của thành phố, đến giờ đã là tan trưa, học sinh chen chúc nhau về. Ở góc nhỏ bên hồng trường, một đám thanh niên xuống lại chửi rủa ai đấy. Mẹ kiếp, hôm nay không có tiền sao? Nam sinh ở trong vòng vây ấy có gương mặt khá bắt mắt nhưng lại bị nhiều vết thương lớn nhỏ, tay chân là những dấu thâm tín. Cả người run rẩy nhìn đám hung hăng trước mặt mà lắp bắp. Em dạo này không có đi làm thêm nên không có tiền. Một tên đầu tóc xong đỏ trong đám đấy nghe vậy liền đá mạnh vào chân nam sinh kia khi nó khuỵu xuống rồi quát lớn. Chẳng phải bà mày vừa chết sao, chắc cũng được nhiều người hảo tâm cho nhà mày chứ. Tiền đó em lo hậu sự cho bà hết rồi. Tên thanh niên kia nghe vậy càng tức giận hơn, liền dùng tay bạt vào đầu. Mẹ kiếp, chết thì chôn, tốn tiền hậu sự làm gì? Ta hôm nay đang bực bội, nếu không có tiền thì để bọn tao giải tỏa một chút. Lời vừa dứt, mấy tên kia lao vào đấm đá nam sinh ấy, mà nó chỉ biết chịu trận lấy tay ôm lấy đầu, miệng không ngừng nói. Đừng đây nữa, làm ơn, rất đau. Đám người kia nghe vậy lại càng hung hăng hơn, bỗng từ phía sau lại truyền đến một âm thanh sắc lạnh. Mấy tên khốn kia, chúng mày đang làm gì vậy? Đám thanh niên lúc này mới dừng lại, quay người nhìn về phía sau. Tên tóc xanh đỏ khi nãy thấy người trước mặt lại cười khẩy một cái, rồi giễu cợt nói. Ây da, cô em xinh đẹp lại muốn kiếm chuyện với anh sao? Cô lúc này mới tiến lại gần bọn họ, đưa đôi mắt nhìn đến nam sinh ở phía sau chúng. Một giây sau đó đôi mắt chợt biến đổi, cô tức giận nhìn đám người kia mà lạnh giọng hỏi. Là bọn mày đã đánh nó? Cô em hỏi lạ nhỉ, ở đây ngoài bọn anh ra, làm gì có ai? Nhưng cô em đừng để tâm, nó chỉ là tên bẩn tiện, có chút chuyện cũng không làm xong, nên bọn anh dạy dỗ một chút thôi. Cô nghe vậy lại càng tức giận hơn, bàn tay siết chặt lại thành quyền, nhìn đến tên kia một tia giận dữ tột cùng. Nhận được cái nhìn sát lạnh của cô, tên thanh niên đó lại bật cười một cái, rồi tiến sát lại gần, đưa tay lên túm lấy cằm cô mà cười cợt. Cô em đang nhìn anh bằng đôi mắt gì vậy? Nào nào, ngoan ngoãn cùng tụi anh đi chơi một hôm. Ai ngờ lời vừa dứt liền nghe được tiếng kêu thất thanh từ tên đó. Một giây sau đó cả người hắn liền bị ngã mạnh xuống đất, mà đám thanh niên kia nhìn cô không khỏi kinh ngạc. Được, hôm nay tao cũng đang bực, vậy thì chơi với chúng mày một chút. Tên kia bị cô vật ngã cả người đau ê ẩm mà lồm cồm bò dậy, tức giận nhìn đến cô mà quát lên. Mẹ kiếp, con khốn, dám đánh tao sao? Mày có biết tao là ai không? Có cần thiết phải biết không? Câu trả lời của cô khiến tên đó tức giận, chỉ biết đay nghiến mà gật đầu. Được lắm, có cần hay không phải để tao quyết định. Nói rồi tên đó liền hất mạnh cho đám kia, bọn chúng hiểu ý lấy trong túi quần mỗi tên ra một con dao bấm lên. Tên thanh niên kia lúc này nhìn cô lạnh giọng nói. Ta không nương tay với con gái. Cô nghe vậy chỉ cười lạnh một cái. Lên cả đi. Lời cô vừa dứt thì cả đám kia cũng liền lao đến. Trong vài đòn chớp nhoáng, thân thủ lại linh hoạt, cô gần như đoán thư hết phương hướng tấn công của đám người đó. Vậy nên chỉ một lúc sau, bọn họ cũng đã nhận đủ đòn từ cô, chỉ là chiếc váy cũng đã bị rách vài đường bởi những con dao nhỏ sắc. Lúc này, tên đầu xanh đỏ gương mặt nhăn nhó ôm lấy bụng mình mà tức tối nhìn cô. Mẹ kiếp, con khốn này biết võ, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày, hãy đợi đấy. Nói rồi tên đó liền ra hiệu cho đám người kia rút đi. Bà Nhi dõi theo đám người ấy đi khuất, rồi mới vội chạy đến nam sinh khi nãy, ngồi xuống mà hốt hoảng hỏi. Có sao không? Tại sao bọn nó lại đánh em? Nam sinh lúc này cả người run rẩy, gương mặt với nhiều vết thâm tím nhìn cô lý nhí. Chị, cảm ơn chị. Cô thấy vậy trong lòng cảm thấy đau xót, đỡ nó lên. Để chị đưa em về. Nó nghe vậy lại nhanh chóng nở một nụ cười tươi rồi xua tay. Không sao, nhà em ngay đây, em có thể tự đi được. Không được, để chị đưa em về, lỡ may bọn chúng quay lại thì sao? Nó nghe thế cũng cảm thấy lo sợ, đắn đo một hồi rồi cũng gật đầu. Trời đổ về trưa mỗi lúc một nắng gắt dữ tợn, bà Nhi cố gắng nhử những bóng mát cho nó, mà nam sinh này thì thoảng lại lén lút nhìn sang cô rồi hỏi nhỏ. Chị tên gì vậy? Triệu Bang Nhi. Cô theo phản xạ trả lời, rồi chợt giật mình chột dạ, mà nam sinh kia nghe vậy liền nở một nụ cười tươi rói vô tư nói. Hay quá, chúng ta cùng họ sao? Em là Triệu Bang Phong. Bang Nhi biết mình lỡ lời cũng chỉ biết cười trừ. Cô vốn đến trường để nhìn em trai mình từ xa xem cuộc sống nó tốt không. Chỉ là đợi mãi trước cổng không thấy bóng dáng quen thuộc, cô mới quay người rời đi, lại vô tình nghe được những âm thanh chửi rủa phía hậu trường, liền hiếu kỳ mà đi lại. Khi thấy được bóng người ở trong đám hung hãn đó lại chính là em trai mình, cô thật sự tức giận và muốn giết chết bọn nó. Chỉ là tình thế cấp bách phải ra mặt, cô là sợ sau này nhiều chuyện sẽ ảnh hưởng đến nó, có lẽ nên ít tiếp xúc một chút vẫn hơn. Mãi vừa đi vừa suy nghĩ, cuối cùng bọn họ cũng dừng chân ở một ngôi nhà nhỏ lụt sụp và cũ kỹ. Bà Nhi lại vô thức mở cửa cổng nhà mà bước vào bên trong sân. Chị, sao chị biết đây là nhà em? Câu hỏi của Bang Phong khiến cô khựng lại, cảm giác có chút lúng túng rồi gượng cười. Chẳng phải em dừng ở đây sao? Nhưng không đợi cho Bang Phong nói hết, cô liền đi lại kéo tên nó trở vào trong rồi hỏi chuyện khác. Được rồi, Phong, em nói cho chị biết tại sao mấy tên kia lại đánh em. Nó nghe vậy sắc mặt liền chuyển đổi, đôi mắt trở rũ xuống, lững thững từng bước đi vào nhà chậm rãi. Đám người đó là đàn anh lớp lớn, bọn họ bắt em ngày nào cũng phải đưa cho họ một số tiền. Hôm nào đưa được nhiều thì họ bỏ qua, ít thì họ chửi bới. Còn như hôm nay không có thì họ đánh đập. Cô nghe vậy liền tức giận nhìn sang nó mà gắt lên. Vậy mà mấy tên đó thường xuyên bắt nạt em sao? Tại sao không báo với thầy cô? Em không dám, họ biết họ sẽ đánh em nữa. Ngày trước có lần em đã báo với hiệu trưởng, nhưng bọn họ chỉ bị gọi lên khiển trách và đình chỉ học 3 ngày. Những ngày đó họ đều đợi em tan học và gây gổ đánh, còn đe dọa nếu dám báo thầy cô nữa họ sẽ giết nên em không dám. Cũng may học phí nhà trường được một phần học bổng và nhà trường nói có người ở sau hỗ trợ phí học cho em nữa. Vậy nên em cũng đỡ, chỉ cố gắng đi làm kiếm tiền giữ lại một ít để nuôi ông bà ngoại, còn đâu là đưa cho bọn họ. Nhưng nói đến đây, tự nhiên nó nghẹn lại mà hốc mắt đã đỏ ngầu. Bà ngoại mới mất, em đã xin nghỉ chỗ làm, tiền hàng xóm quyên góp bao nhiêu em cũng dồn hết vào hậu sự, vậy nên mới không có tiền đưa cho bọn họ. Bà Nhi lúc này cả người như chết lặng, sống mũi liền trở nên cay xè, bờ môi khẽ mấp máy khó khăn nói. Bà ngoại mất rồi sao? Nó lúc này đã không còn kìm được cảm xúc nữa, hai hàng nước mắt liền chảy dài, mím lấy môi khẽ gật đầu rồi nức nở nói. Bà tuổi đã cao, sức yếu, lại còn mắc bệnh, mà nhà em nghèo, tiền đi làm thêm chỉ đủ mời bác sĩ đến khám, mà thuốc lại đắt, nhiều người tốt bụng họ đến khám cho bà. Biết hoàn cảnh gia đình, họ thường họ cho vài liều thuốc, nhưng cũng đâu thể cho mãi được. Mà lương làm theo ca của em chỉ đủ hai bà cháu ăn ngày hai bữa đạm bạc, lại còn phải đóng tiền cho đám người kia nữa. Thật sự sống qua ngày là đã rất cố gắng rồi, nhiều hôm còn không có mà ăn. Rồi vào cái ngày mà bà đã rất yếu, hơi thở đã dần đứt quãng, em đã khóc rất nhiều, chạy đi khắp nơi cầu cứu các bác sĩ, nhưng họ đều lắc đầu và bảo nên đưa vào bệnh viện, ở trong đấy người ta có máy móc hiện đại và bác sĩ giỏi. Nhưng em biết vào đấy phải rất nhiều tiền. Hôm đấy trời mưa rất to, em chạy khắp những nhà hàng xóm xung quanh để xin họ từng đồng bạc lẻ. Trên đường phi đến nhà cả người đã ướt sũng, mà bà đã không còn mở mắt nhìn em nữa, dù chỉ một giây thôi. Đến lần cuối cùng nhìn bà, em cũng không thể làm. Khi đấy em đã khóc rất lớn mà kêu bà tỉnh dậy, nhưng người vẫn chỉ nằm im lặng ở đấy, thật đáng sợ. Lời nó vừa dứt cũng là lúc cô cảm nhận được trên gương mặt mình đã ướt đẫm. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Chỉ mới một thời gian ngắn, cô vì sự giám sát của hắn mà không thể đến thăm nó. Vậy mà bi kịch lại trút xuống cả đôi vai non nớt này. 15 tuổi, nó đủ lớn để hiểu được sự đời, nhưng cũng còn quá nhỏ để gánh vác hết tất cả những nỗi bi ai này. Hồ gì nó từ nhỏ đã phải ra bươn trải kiếm từng đồng tiền đã là quá đáng thương rồi. Tâm can cô lúc này nhỏ lên từng đợt quặn thắt lại. Cô đau, cô thương cảm cho số phận của đứa em mình, cũng thương cảm cho mình vì cơ sự nào hai chị em cô lại không thể ở bên nhau. là bởi con đường cô đang đi bây giờ là thật sự nguy hiểm. Cô không muốn một chút rắc rối nào đến với người thân duy nhất của mình, cũng không muốn nó biết được việc cô đang làm. Khẽ hít một hơi thở sâu rồi thở hắt ra, bàn tay đưa lên lau đi nước mắt nhìn nó, rồi nghẹn ngào hỏi, chị có thể vào chia buồn được không? Nó nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, rồi lấy trong chiếc cặp sách cũ nát ra một cái chìa khóa, rồi mở cánh cửa đã sớm mục nát ra rồi. Khẽ hở dần dần được mở rộng ra, phía bên trong căn nhà nhỏ hẹp với bốn bức tường nhiều vết rạn nứt và nấm mốc. Chỉ có một chiếc bàn gỗ cùng hai chiếc ghế có vẻ là được tự tay đóng lấy, bởi mỗi mảnh là một loại gỗ khác nhau. Ở góc nhà kia là một chiếc giường nhỏ đã ọp ẹp, cái chiếu cói trải trên đó cũng đã xích nát và chắp vá bằng đủ thứ vải màu sắc. Cô nhìn quanh căn nhà một lượt mà không khỏi cảm thấy đau lòng. Cuộc sống của cô thật sự còn đầy đủ hơn đứa em của mình. Trước đây, cô chỉ có thể ở sau giúp đỡ nó chi trả những khoản học phí, mà không thể ra mặt giúp đỡ nó những sinh hoạt khác, bởi cô lo sợ sẽ bị anh phát hiện. Cô sợ anh lại lôi kéo nó vào con đường mà cô đang đi. Cuộc sống chỉ có giết và thanh toán nhau này thực sự rất ác độc. Cô không muốn nó phải vấy bẩn một chút nào, mà cô vốn chỉ là nợ anh một ơn cứu mạng, mới bất dĩ đi theo anh để trả ân tình này. Nếu có thể, cô cũng muốn có một cuộc sống an nhàn với đứa em này. Bà Nghi hít một hơi thở sâu rồi thở mạnh ra. Cô cố gắng nén xuống thứ cảm giác đau lòng này bước vào, rồi đi lại phía bàn thờ ở phía bên kia góc nhà. Chiếc bàn đã cũ kỹ được kê thêm vài viên gạch đẩy cao lên. Nó nhỏ đến mức chỉ có thể để vừa một chiếc lư hương cùng bài vị tổ tiên cùng vài nén nhang lèo đèo. Cô tiến lại gần với lấy một nén nhang đã bị ẩm ướt, rồi lấy chiếc bật lửa châm lên. Ngọn đỏ bùng cháy lên ở đầu que nhang rồi tắt lịm. Bà Nhi tiếp tục mồi lửa để đốt nó, nhưng có lẽ nó vì mưa dột mà đã quá ẩm ướt rồi. Đến bây giờ cô không còn kìm nén được nữa mà nước mắt cứ tuôn ra từng hàng. Ngón tay bật lửa đến đỏ rụp, nhưng cô vẫn kiên trì cho đến khi tàn đỏ rực lên mới chịu buông chiếc bật lửa rồi chậm rãi cắm nó vào lư hương. Tầm mắt hướng đến hàng chữ được khắc trên tấm bài vị mà lòng như bị ai cấu xé. Cô cũng đã có một thời ở trong phòng tay bà mà nũng nịu, bà cũng đã âu yếm mà chăm sóc cô. Vậy mà đến bây giờ, hình dáng bà như thế nào, cô có lẽ đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Bà Phong đứng ở bên cạnh thấy biểu hiện của cô lại có chút hiếu kỳ hỏi, chị quen bà em sao? Câu hỏi của nó làm cô thức tỉnh, bàn tay vội đưa lên lau đi nước mắt rồi nhìn sang nó gượng cười nói, không, chị chỉ cảm thấy thương xót cho một người đã khuất thôi. Nó nghe vậy khẽ gật đầu rồi tiếp lời, từ nhỏ em đã ở với bà, là bà chăm lo cho em từng giọt sữa. Bà nói em vì sinh non nên phải cách ly với mẹ, mà khi ấy gia đình khó khăn, bà phải lo việc, nên cả hai người đành để em lại với bà để trở về lo việc. Em còn một người chị nữa. Ba bọn họ quay về và hứa sẽ trở lại đón em, nhưng đã rất lâu rồi, em đến bây giờ mà họ còn không thể biết. Có lẽ họ đã quên em rồi. Cô nghe vậy lại cảm thấy chua xót, cô họng nghẹn đắng lại. Có thể họ xảy ra chuyện chứ không phải quên em. Nói lúc này đôi mắt trở rũ xuống, cảm giác tủi thân mà nói. 15 tuổi, 15 năm rồi, chuyện gì xảy ra mà khiến họ không thể về gặp con của mình. Cô nghe vậy lại không biết nói sao, chỉ trầm ngâm nhìn nó một hồi rồi hỏi. Vậy nếu bây giờ, nếu họ quay lại tìm em thì sao? Em có muốn gặp họ không? Câu hỏi của cô vừa dứt, đôi mắt nó liền trở nên lạnh nhạt, khác hẳn với vẻ yếu ớt khi nãy mà dứt khoát nói. Không, em sẽ không gặp họ. Bỏ rơi em mười mấy năm, họ có biết em đã phải sống cuộc sống như thế nào không? 6 tuổi là tuổi một đứa trẻ ăn học và chơi, nhưng em đã phải lang thang dọc các hè đường nhà từng chai lon họ vứt để đem về bán kiếm sống. Bởi một mình bà già yếu kiếm được chút tiền ít ỏi qua việc nhận quần áo của người khác đem về nhà giặt thì làm sao đủ cho em đi học. Năm 10 tuổi, nhờ một cô hàng xóm thương tình xin cho em đi rửa bát tại một quán ăn nhỏ theo ca. Nhưng chị biết không, 10 tuổi có lẽ bàn tay này chỉ để cầm bút, vậy mà một mình em phải rửa hết hàng trăm cái bát. Tối nào cũng phải rất khuya mới về, mà bà vì sợ em nguy hiểm, tối nào cũng làm họ đứng nép ở ngoài cửa đợi em ra. Bà rất thương em, cũng không muốn em phải vất vả, nhưng em biết sức khỏe của bà đã yếu, mà còn phải nuôi em thì thật sự đã quá lực. Vì em cứ nặng nặc nên bà cũng để phải chấp nhận. Cũng may ông chủ ở đấy cũng tốt, biết hoàn cảnh thi thoảng còn cho em đem cơm về. Thời gian đó trôi qua cũng đã khá dễ rồi. Sửa bát ở đấy được 3 năm, ông chủ ở đó chuyển cửa hàng đi xa, em lại phải xin việc ở một công trường. Nơi đấy họ thuê bốc vác và phụ giúp theo ca, cũng là công việc em đang làm đến bây giờ. 13 tuổi không còn nhỏ, nhưng cũng chưa thể nào mang trên lưng những bao cát nặng trịch đến 50 cân. Bản thân em bốc gạch đá đến tứa máu và chai sần. Những lúc đỏ sát ấy, chỉ do bản bên cạnh chăm sóc từng chút một, động viên em từng chút một, mọi thứ tất cả đều là bà. Em vốn không còn định nghĩa được từ ba mẹ nữa rồi. Nhưng nếu bọn họ thật sự là có chuyện không thể gặp được em, có thể là tai nạn hoặc một việc gì đó thì sao? Chuyện gì cũng được, 15 năm qua em tự làm quen rồi, họ có thể trở về hay không cũng không còn quan trọng nữa. Sự cương quyết của nó càng khiến cô đau lòng hơn, tim gan cứ thắt chặt lại đến khó thở. Có lẽ cô đã đòi hỏi quá nhiều rồi. Bà Nghi nhìn nó một hồi rồi tự tay lấy trong cặp nó ra một cái bút cùng một mẩu giấy nhỏ. Cô viết vài đường lên đó rồi đưa cho Băng Phong. Đây là số điện thoại của chị, nếu em gặp chuyện gì nhất định phải gọi điện cho chị, được không? Nó cầm lấy tờ giấy trên tay chần chừ một hồi rồi nói, nhưng em không có điện thoại. Được rồi, cứ cầm lấy, mà chị sẽ đến đưa cho em một chiếc. Chị, sao chị lại tốt với em quá vậy? Cô nhìn nó chỉ mỉm cười một cái rồi nhẹ giọng. Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là chị cảm thấy hoàn cảnh của em cần giúp đỡ thôi. Nó nghe vậy lại nở một nụ cười tươi rói. Vậy sau này em có thể gọi chị là tỷ tỷ được không? Cô lúc này lại bật cười với kiểu cách trẻ con của nó, mà nó thấy vậy lại bật thốt lên. Tỷ tỷ, tỷ cười thật đẹp. Câu khen của nó khiến cô sử tỉnh thu lại vẻ mặt rồi nhẹ nhàng nói. Giờ tỷ tỷ phải về rồi, đệ đệ nhớ giữ lấy tờ giấy này, nếu gặp chuyện gì hãy mượn điện thoại của ai đó, gọi cho tỷ, nhớ chưa? Nó nghe vậy liền vội vàng bỏ tờ giấy vào túi quần rồi gật đầu lia lịa. Được rồi, tỷ về đây, mai gặp lại. Vẫy tay chào tạm biệt nó, rồi cô liền quay trở ra, bắt một chiếc taxi mà leo lên, gương mặt theo đó cũng trở lại dáng vẻ lạnh nhạt của vỏ bọc. Lúc này, trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, nam nhân tức giận cầm tờ báo ném mạnh xuống đất. Mẹ kiếp, đám người đó dám không xem lời Vũ Thiên Uy này ra gì. Vĩ Kiệt ngồi ở trên chiếc ghế sofa tầm mắt nhìn vào tờ báo ở kia, lại khẽ mỉm cười. Cô ta thật quỷ quyệt, nhanh vậy mà đã leo lên được giường của cậu rồi sao? Hắn nghe vậy tức giận đi lại chiếc ghế ngồi phịch xuống, bàn tay đưa lên nới lỏng chiếc caravat rồi bực bội nói. Mình còn không nhớ nổi đã cùng cô ta như thế nào. Thiên Uy, không phải chứ, nay cậu tẻ nhạt vậy sao? Mẹ kiếp, khi đấy uống say còn không biết được có thật đã cùng cô ta không nữa, chỉ là sáng nay thấy có vết tích để lại. Hà hà, Đàm Hiểu Thanh, cô ta rất mưu mô. Chuyện scandal của Từ Phương Đan đến giờ vẫn không có bằng chứng, chứng minh cô ta là người đứng sau. Hắn nghe vậy đôi mắt lại trở nên sâu thẳm mà lạnh giọng nói. Phụ nữ mưu mô quá sẽ rất nham hiểm, tốt nhất nên xử khử trước khi để tránh hậu họa về sau. Đừng quên cô ta cũng là tiểu thư của Đàm Thị, mà Đàm Hiếu Hùng cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Lão già ấy lên được cơ ngơi này không phải là do trốn thuế sao? Hầu hết tất cả những lô hàng hóa của lão đều được ghi sai tên, số lượng, giá trị, mã số hàng hóa để hệ thống phân luồng có lợi, nhưng luồng xanh và vàng sẽ được miễn kiểm tra thực tế. Tính ra một năm ông ta đã đỡ được 1 triệu đô la Mỹ tiền thuế, nên muốn hạ bệ ông ta thì chỉ cần tốn sức một chút thôi. Nhưng ông ta cũng quen khá nhiều quan chức, vài trần ông ta chắc sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Có thể bất lợi cho Vũ Thị cũng có thể cả quỷ thiên hội nữa. Hắn nghe vậy chỉ cười khẩy một cái. Mình chỉ nói vậy thôi, tất nhiên là nếu nước sông không phạm nước giếng, còn nếu đã muốn chạm đến giới hạn của mình thì cả chính quyền Trung Quốc cũng không phải là trở ngại. Vĩnh Kiệt nhìn hắn cũng không có gì ngạc nhiên cả. Hắn vốn là vậy, chỉ cần muốn thì nhất định phải làm được. Huống hồ gì trong tay hắn đang nắm giữ một thứ ma lực khủng khiếp. Thiên Uy, về Bảo Ngọc Trần Phong hồi, cậu vẫn còn giữ nó. Hắn nghe vậy lại chuyển tầm nhìn sang anh, suy tư một hồi rồi định lên tiếng thì từ phía ngoài kia chuyển vào một âm thanh. Bà Nhi, chẳng phải hôm nay em xin nghỉ sao? Sao lại đến Vũ Thị vậy? Tôi muốn gặp Thiên Uy, anh ta có trong đó không? Em hỏi Vũ Tổng sao? Ngày ấy đang ở bên trong, nhưng... Lời thư ký Tô chưa kịp nói hết, cánh cửa phòng hắn liền bật mở. Cô tức giận đi thẳng vào mà đến trước mắt hắn. Thiện Uy, anh chẳng phải bảo với tôi thằng bé vẫn sống tốt sao? Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn cô, lại thấy cả người cô là những vết thương do dao cứa qua. Chiếc váy cũng đã rách để hở ra thịt, liền lo lắng đứng bật dậy đi lại phía cô mà tùm lấy bờ vai hỏi. Là ai làm? Cô lúc này lại không để tâm câu hỏi của hắn mà hất mạnh tay hắn ra. Đôi mắt sắc lạnh nhìn đến hắn mà lạnh giọng hỏi. Thiện Uy, anh chẳng phải luôn cho người theo sát thằng bé, vậy tại sao không nói với tôi? Bà ngoại đã chết, tại sao không nói với tôi chuyện thằng bé bị đám thanh niên ức hiếp? Hắn nghe vậy chợt suy tư một hồi. Thật ra từ sau lần cô ở bệnh viện hắn đã vốn thu người về và không cần theo dõi thằng bé nữa. Bởi vì khi ấy hắn đã đối với cô không cần phải ép buộc rồi, nên mọi chuyện hắn đều không rõ mà thực sự cũng không để tâm đến. Đôi mắt nhìn vào những vết thương trên người cô mà cảm thấy đau xót. Thật ra tôi đã không cho người giám sát thằng bé lâu rồi, nhưng em lại đánh nhau với đám người đó sao? Cô nghe vậy lại cười lạnh một tiếng. Hả? Bây giờ anh lại nói với tôi là không cho người giám sát lâu rồi sao? Được, dù sao nó cũng không phải chuyện của anh, tôi không thể trách anh được. Vũ Thiên Uy, để khi hết thời hạn một tuần cho anh được đáp án thỏa mãn hy vọng, tôi và anh sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào. Những từ cuối cùng cô cố gắng nhấn mạnh, gương mặt lạnh nhạt đến không có nổi một tia cảm xúc nhìn lướt qua hắn một cái, rồi cũng quay người trở ra. Hắn đứng đấy nhìn theo bóng cô mà tim gan chợt nhói lên như bị ai bóp chặt. Từng chữ cô nói ra còn khiến hắn cảm thấy khó thở hơn về vẻ vô cảm của cô. Phủi tay lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số rồi lại giọng nói. Điều tra xem thời gian qua thằng bé gặp những chuyện gì. Còn nữa, hôm nay cô ấy đã gặp những ai? Nói rồi hắn liền tắt máy, đôi mắt nhìn sâu vào bóng dáng nhỏ bé kia đang khuất dần. Triệu Bang Nhi, em lại quên rồi. Chỉ cần tôi không cho phép em, dù thế nào cũng không thể rời khỏi tôi. Tối hôm ấy, trong căn nhà nhỏ tồi tàn, một đám thanh niên lớn nhỏ tay cầm gậy gộc đứng vây quanh một nam sinh đang ngã sóng xoài trên đất. Một tên tóc xanh đỏ bước lên dùng chân sút mạnh vào bụng nó mà quát lên. Nói, con khốn ấy ở đâu? Bằng phòng đau đớn ôm lấy bụng co rúm người lại. Em không biết. Lời vừa dứt, nó lại tiếp tục chịu thêm một cú sút từ bên kia nữa. Mẹ kiếp, mày còn dám cứng miệng sao? Được, tao sẽ đánh cho đến khi mày nói thì thôi. Dứt lời, tên đấy liền ra hiệu cho đám người kia lao vào, dùng những gậy gộc đập lên người nó mà nó đau đớn, chỉ biết ôm lấy đầu lan qua lan lại mà cầu xin. Đừng đánh nữa, làm ơn, em không biết thật, đừng đánh nữa. Đánh nó cho tao, mạnh tay vào, phải để nó khai ra bằng được thì thôi. Lời tên thanh niên kia như mệnh lệnh mà đám người đó chỉ biết phục tùng theo. Những đòn roi bắt đầu mạnh tay hơn mà người nằm ở dưới giường như cũng đã sắp kiệt sức rồi. Lúc này, trong đám người hung hăng đó, một cây gậy to lớn sáng thẳng xuống đầu nó. Máu theo đó ồ ạt chảy ra mà nó cũng đã bất động không một chút phản kháng nữa. Anh, hình như đánh chết nó rồi. Một tên thế vậy liền run rẩy đi lại chỗ thanh kia kia lắp bắp nói. Mấy người còn lại thế vậy cũng liền sừng tay lùi lại về sau. Tên thanh niên nhìn nó một lúc rồi dùng chân đá vào người nó như muốn kiểm tra. Thấy không có động đậy, chỉ quay người lại rồi lạnh giọng nói. Đi. Dứt lời, cả đám liền kéo nhau trở ra, mà trong căn nhà với đèn vàng yếu ớt kia lại là một cảnh tượng máu me kinh hoàng. Bóng người nằm trên vũng đỏ lênh láng, ánh đèn chập chờn khi sáng khi tối soi rọi lên gương mặt đấy một vẻ đau thương tột cùng. Trời ngoài kia mây đen đã kéo đến che lấp cả vầng trăng vàng, từng cơn gió thổi mạnh làm tung bay những chiếc lá xào xạc. Số phận thật bi ai. Tại biệt thự của hắn, trong thư phòng với bạt ngàn những giá sách sang trọng, nam nhân ngồi trên ghế với gương mặt đẹp trên từng đường nét, đôi mắt phượng dài ma mị nhìn vào khoảng không vô tận mà ngón tay từng nhịp gõ lên mặt bàn sáng bóng. Bây giờ tầm nhìn dừng lại trên một cuốn sách được đặt cố định ở trên giá. Có điều kỳ lạ là cuốn sách đấy lại không có tiêu đề. Hắn đứng dậy chậm rãi tiến về phía đấy, bàn tay đưa lên cầm vào quyển sách khẽ xoay một cái. Từ phía trên trần nhà liền tách ra và từ từ thả xuống một tủ kính trong suốt. Bên trong đấy là một chiếc hộp nhung đỏ được đặt ngay ngắn. Hắn quay người tiến lại về phía tủ kính, bàn tay chạm nhẹ vào nó, một mặt kính liền tự động rút lên. Hắn cầm lấy chiếc hộp, nhìn suy tư một hồi rồi chậm rãi mở nó ra. Ở bên trong đấy phát ra một thứ ánh sáng huyền bí, một miếng ngọc hình tròn được đục đẽo hoa văn cổ đại, trên mặt còn được trọng khắc một chữ thiên bằng những đường nét tinh xảo. Chỉ là ở giữa chữ lại có một vết khuyết nhỏ kỳ lạ, giống như bị thiếu một cái gì đó vậy. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào số phết ấy, khẽ nhắm chặt mắt lại mà hồi tưởng. 10 năm về trước, khi ấy hắn 19 tuổi. Mau gọi bác sĩ, nhanh lên. Lão gia, ngày ấy bị sao vậy? Không có thời gian để giải thích đâu, mau gọi bác sĩ đi. Những âm thanh nhồi nháo vòng vòng ở dưới nhà, hắn từ trong phòng mình hốt hoảng chạy ra, liền thấy một người đàn ông đang xỉu lấy Vũ Thiên Quang đi lên lầu, mà phía ngực trái của ông bây giờ đang rỉ ra những giọt máu đỏ, ướt đẫm cả miếng băng trắng. Hắn thấy vậy liền vội vàng đi tới đỡ lấy ông mà gấp gáp hỏi, bá, có chuyện gì vậy? Vũ Thiên Quang có lẽ mất quá nhiều máu nên đã thiếp đi, hắn thấy vậy càng lo lắng hơn. Chú Cao, ba cháu bị sao vậy? Thiên Uy, hãy giúp ta dìu ngài ấy vào trong phòng đã. Hắn nghe vậy cũng chỉ im lặng làm theo. Sau khi đỡ ba hắn nằm lên giường, người đàn ông kia mới lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Đầu bên kia nói gì đấy hắn không thể biết, chỉ thấy người đàn ông đó liên tục gọi những cuộc điện thoại khác. Mãi một lúc sau, gần như tất cả các cuộc gọi đều không như mong muốn. Người đàn ông lúc này mới tiến lại phía chiếc giường nơi ba hắn đang nằm đấy với hơi thở yếu ớt mà lo lắng nói. Anh, tất cả các bác sĩ trong thành phố đều đã bị tên đó tóm gọn rồi. Vũ Thiên Quang nghe vậy đôi mắt mệt mỏi mở ra rồi nhìn người đàn ông đó mà khoác tay. Không cần nữa, ta cũng tự biết được sức khỏe của mình, không qua khỏi trận này đâu. Thụy Hy, Thiên Uy nó còn ít tuổi, sau này mọi chuyện của Quỷ Thiên Hội người phải ở sau giúp nó xử lý. Về Vũ Thị, trước mắt cũng không có gì đáng lo ngại, ta tin thằng bé sẽ có thể đảm nhiệm được. Anh, Thụy Hinh, ta mệt rồi, có vài lời muốn nói riêng với thằng bé, người ra ngoài đi. Cao Thụy Hinh nghe vậy nhìn ông một hồi rồi cũng quay người trở ra. Vũ Thiên Quang lúc này mới nhìn sang hắn rồi mệt mỏi nói. Thiên Uy, hãy lại phía bàn làm việc của ta, ở ngăn kéo bấm mã số XX và lấy chiếc hộp nhung đó lại đây. Hắn nghe vậy chỉ lặng lẽ làm theo lời ông rồi cầm chiếc hộp đó lại phía giường mà ngồi xuống bên cạnh. Mở nó ra đi. Hắn nhìn ông khó hiểu một hồi rồi cũng làm theo. Một thứ ánh sáng màu tím phát ra khiến hắn nhắm mắt buột miệng hỏi. Cái này... Thiên Uy, đây là bảo ngọc trấn phòng hội, là vật gia truyền từ những đời trước để lại. Bây giờ ta sẽ giao nó cho con, nhất định không để ai lấy được nó, bởi nó có sức mạnh có thể thống trị được cả thế giới ngầm này. Nếu rơi vào tay kẻ xấu thì sẽ là một hiểm họa. Ba, tại sao người lại nghĩ con có thể cất giữ được nó? Nếu lỡ... Thiên Uy, con nhìn miếng ngọc đi, ở chữ thiên của nó có một dấu khuyết nhỏ. Hắn nghe vậy mới nhìn kỹ vào miếng ngọc rồi khẽ nhíu mày. Có phải là bị vỡ không? Ở đấy vốn dĩ có một mảnh kim cương hình dáng vừa khít với dấu khuyết ấy. Khi gắn nó vào, sức mạnh của viên ngọc mới có thể phát huy. Ta cũng vì sợ không đủ năng lực giữ nó nên đã giấu mảnh kim cương ấy ở một nơi khác, để tránh có kẻ xấu lấy được cũng không thể thực hiện ý đồ xấu. Vậy mảnh kim cương đó đang ở đâu? Vũ Thiên Quang lúc này hơi thở đã gấp gáp nhìn hắn một hồi rồi nhàn nhạt nói. Ta đã để cho một bé gái giữ. Hắn nghe vậy có chút giật mình nhìn ông khó hiểu. Tại sao vật quan trọng như vậy lại để một đứa trẻ giữ? Con bé nó cũng không biết sự tồn tại của đồ vật. Ta đã nhờ những bác sĩ giỏi nhất của Singapore sử dụng công nghệ y học tối tân tiến hành phẫu thuật cấy mảnh kim cương đấy vào cơ thể nó. Hắn nghe vậy liền cảm thấy kinh ngạc. Quả thật ba hắn có những suy nghĩ không ai có thể nghĩ đến. Vậy nó đang ở đâu? Ta đã tìm suốt thời gian qua nhưng không hề có tung tích của nó. Thiên Uy, bí mật này nhất định không được nói với ai. Nếu một ngày vì lý do nào đó mà để lộ ra ngoài, nhất định phải tìm được con bé và giết nó trước khi nó bị kẻ khác đưa đi. Nhưng một thông tin cũng không có, con làm sao có thể tìm thấy nó được? Con bé đó là... Lời chưa kịp ra hết thì cánh cửa phòng bật mở. Cao Thụy Hình vội vàng đi vào. Anh, tên đó đến rồi. Thiếu Quang nghe vậy liền gấp gáp nhìn hắn. Thiên Uy, hãy cầm mảnh ngọc đó theo lối đường hầm mà rời khỏi đây. Nhớ lời ta, nhất định không được để nó rơi vào tay kẻ khác. Ba, không được, có phải ở đây? Thiên Uy, nghe lời ta, mau đi đi. Vũ Thị vào Quỷ Thiên Hội giao cho con. Thụy Hình, mau đưa thằng bé rời đi. ở đây ta có thể lo liệu được. Nói rồi Thiếu Quang gắng gượng ngồi dậy rồi đi lại phía hắn, lấy trong túi ra một khẩu súng nhét vào tay hắn mà chậm rãi. Phải tự bảo vệ lấy mình. Hắn nhìn ông mà tâm can sảng xé một bước cũng không muốn rời. Thụy Hình thấy vậy cảm thấy đau lòng nhưng cũng đành chạy tới kéo tay hắn đi, chỉ tiếc là đã muộn một bước. Từ phía cửa bước vào là một người đàn ông chẳng tuổi ba hắn. Đi bên cạnh là người con trai có gương mặt khá bát mát, lại nhìn hắn cười nửa miệng. Thiên Uy, lại gặp mày, vẫn còn sống sót tốt sau vụ tai nạn đó, tao thấy mạng mày tốt thật đấy. Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Người nam nhân này tại sao lại biết vụ tai nạn đó? Mà tên đó là ai? Tại sao lại biết tên hắn? Người nam nhân kia thấy vẻ mặt hắn như vậy lại bật cười một cái rồi ra vẻ vô tình mà nói. À, tao quên, mà hình như sau vụ tai nạn đó bị mất trí nhớ thì phải. Làm sao nhớ được, người mẹ của mày vì mày mà. Lời chưa kịp nói ra liền bị Thiếu Quang cắt ngang. Ngạo Thiên, đây không phải là nơi mà người muốn nói gì thì nói. Tống Ngạo Phí ở bên cạnh thế vậy là nhìn ông cười khẩy một cái. Thiên Quang, sao không để cho hai đứa trẻ ôn lại chuyện cũ một chút? Dù gì, hai đứa nó cũng là... Ngạo Phí, ông chẳng phải đến đây là muốn lấy đồ sao? Hãy vào thẳng vấn đề đi. Hai đứa trẻ không liên quan đến chuyện này. Hãy để bọn nó đi, tôi sẽ đưa cho ông thứ ông cần. Ngạo Phí nhìn ông suy tư một hồi ý nghi ngờ, nhưng có lẽ vì ham muốn món đồ nên cũng chấp thuận. Ngạo Thiên, ra ngoài đi. Thiên Quang thế vậy mới đưa mắt nhìn sang Thụy Hinh, khẽ ra ám hiệu. Thụy Hinh thế vậy chỉ gật đầu một cái, rồi kéo tay hắn rời đi, mà Ngạo Thiên cũng theo sau. Khi gần bước ra đến cửa, Thụy Hinh lấy trong túi áo ra một vật gì đấy, rồi nhanh tay gắn nó vào phía bức tường của căn phòng, rồi vội vã rời đi. Ngạo Thiên thấy được hành động kỳ lạ của Thụy Hinh, liền có chút nghi ngờ, lại chuyển tầm mắt về phía bức tường. Một giây sau đó liền chợt to mắt quay người lại nói lớn. Ba, cẩn thận, có kiếp nổ. Lời nói của Ngạo Thiên khiến hắn sửng bước quay đầu lại. Một giây sau đó, thứ ánh sáng trở mắt rực lửa phát ra hất tung hắn và Thụy Hinh ngã ra xa. Tất cả nhanh đến mức chỉ một cái nhắm mắt mở ra, mọi thứ đã trở thành một đống điều tàn. Hắn lủng củng ngồi dậy nhìn sang bên cạnh người đàn ông với vũng máu mà hốt hoảng gọi. Chú Cao, chú Cao. Thụy Hình không có một động thái đáp trả khiến hắn lo sợ đứng dậy chạy lại về phía căn phòng kia. Mọi thứ chỉ là một màn lửa và khói bốc lên nghi ngút. Qua lớp mờ ảo ấy, hắn nhận ra được thể xác đầy máu nằm trên sàn nhà kia không nhầm đi đâu được là người ba của hắn. Đôi mắt liệu có phải vì khói mù mịt mà đã trở nên đỏ ngầu, lúc này lại để rơi ra một giọt pha lê trong suốt. Bản chân định toàn bước vào, chứ không lại bởi một âm thanh ở trong lớp khói ấy phát ra. Ngạo Thiên, con nhất định phải lấy được tín vật đó, thì những kẻ khác mới không dám đụng đến con. Ta cũng là vì nó mà mới bị như vậy. Hy vọng con có thể thay ta hoàn thành di nguyện. Ba, ba. Hai đứa đấy nhìn hai cha con Ngạo Thiên mà siết chặt chiếc hộp nhung trong tay, đôi mắt theo đó liền chuyển hóa sắc lạnh mà quay người rời đi. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của hắn. Nhìn chằm chằm vào viên ngọc một lần nữa, người nam giữ mảnh kim cương kia cuối cùng vẫn là một bí ẩn. Hắn khẽ đóng chiếc hộp nhung lại rồi bỏ vào tủ kính, đi lại phía giá sách khi nãy khẽ xoay quyển sách một cái, tất cả trở về trạng thái ban đầu. Hắn tiến lại phía chiếc ghế ngồi xuống rồi hướng đôi mắt ra phía cửa, lạnh giọng nói, vào đi. Lời vừa dứt, cánh cửa bật ra. Một người đàn ông áo đen bước vào đi đến trước mặt hắn cúi đầu chào rồi nói. Phủ tổng, những gì ngài bảo tôi điều tra đã có kết quả. Thời gian qua, Triệu Bằng Phong luôn bị một đám thanh niên lớp trên uy hiếp để vòi tiền. Học sinh ở trường cũng biết những tên đấy đều là kẻ có mỏ mặt nên cũng không dám lên tiếng hay can ngăn. Còn về Triệu Tiểu Thư, hôm nay có đến trường thăm thằng bé và đã đụng mặt mấy tên đấy, có lẽ đã xảy ra ẩu đả. Hắn nghe vậy đôi mắt liền lóe lên một tia giận dữ rồi gàn lên. Điều tra mấy tên đó chưa? Là mấy tên đàn em sai vặt của sát địa hội. Điều tra xem nơi trú ngụ của bọn hắn, đến dạy dỗ một chút. Người đàn ông áo đen nghe vậy liền gật đầu rồi quay người trở ra. Hắn ngồi đấy tẩm mắt khoét sâu vào cánh cửa vừa đóng, thanh âm phát ra rét lạnh. Cần thiết có thể khiến bang hội ấy biến mất khỏi cái xã hội này. Lúc này, ở trong căn phòng rộng lớn xa hoa với màu hồng chủ đạo, Phương Đan tay cầm một chiếc hộp cứu thương đi lại phía giường mà ngồi xuống bên cạnh cô. Tầm mắt nhìn lướt qua thân thể trắng nõn mà thở dài. Bà Nhi, cậu rốt cuộc lại gây gổ với ai vậy? Khắp người không chỗ nào là không có vết thương. Chiếc váy thì rách tả tơi không khác gì một cái rẻ lau. Cậu thật là không thể thùy mị được một chút sao? Bà Nhi nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản nói. Phương Đan, chiếc váy này mình sẽ để cho cậu. Phương Đan nghe vậy lại tức giận, bàn tay đang giúp cô bồi thuốc lại mạnh hơn. Triệu Bà Nhi, cậu muốn làm mình tự chết phải không? Bà Nhi khẽ nhíu mày một cái rồi lại nhìn Phương Đan nói nhỏ. Được rồi, chỉ là gặp phải tên khốn nạn thôi, dù sao mình cũng đâu có bị gì. Cậu còn muốn bị gì sao? Nhìn xem, lưng, vai, tay, cả ngực nữa, chỗ nào cũng có vết dao cứa qua. Chỉ là vài vết xước nhẹ thôi, bồi thuốc vài hôm là lành thôi, đâu nghiêm trọng. Phương Đan nghe vậy tức giận đến không nói thành lời. Bà Nhi, cậu... Được rồi, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn. Còn lần sau nữa sao? Tốt nhất cậu không nên đánh nhau nữa. Lời vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà Nhi với tay lấy nó, nhìn dãy số lạ trên màn hình rồi bắt máy. Xin hỏi, có quen với học sinh tên Triệu Bang Phong không? Bà Nhi nghe vậy trong lòng chợt dấy lên nỗi bất an rồi lại giọng nói. Phải, cô mau đến bệnh viện đi. Thằng bé trông có vẻ bị thương rất nặng đấy. Lời nói lỏng cô chết lặng, chiếc điện thoại trên tay từ từ tuột xuống sàn nhà lạnh lẽo, kèm theo những tiếng gọi vọng ra từ trong đấy. Phương Đan thấy biểu hiện khác thường của cô, liền lo lắng hỏi. Bà Nhi, có chuyện gì vậy? Cô lúc này vội vàng kéo chiếc áo lên mặc lại, rồi đứng dậy chạy thẳng ra ngoài, khiến Phương Đan bất ngờ chỉ kịp nói với theo. Bà Nhi, cậu đi đâu vậy? Âm thanh ở trong chiếc điện thoại vẫn vang ra. Phương Đan cúi xuống nhặt nó lên rồi nói. Xin lỗi, tôi là bạn của cô gái vừa rồi, chắc hỏi có chuyện gì xảy ra vậy? Cô gái ấy đã vào bệnh viện chưa? Có người quen của cô ấy bị thương nặng, tôi đã đưa thằng bé vào cấp cứu rồi. Vậy sao? Cảm ơn cô, chúng tôi sẽ đến bệnh viện ngay. Nói rồi Phương Đan liền tắt máy rồi với lấy chiếc túi sách mà đuổi theo cô. Trước cửa phòng cấp cứu còn sáng đèn, cô hốt hoảng chạy vào, nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi liền đi đến bên cạnh bà gấp gáp hỏi. Người phụ nữ nghe vậy liền chuyển tầm mắt về phía cánh cửa phòng mà chậm rãi nói. Nó đang được cấp cứu ở bên trong. Bác sĩ nói vùng đầu bị chấn thương rất nặng, chỉ sợ. Lời nói bỏ lửng của người phụ nữ ấy như một chiếc búa tạ đánh thẳng xuống đầu cô vậy, cho váng đến không thể còn đứng vững được nữa mà lảo đảo lùi về sau ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ. Phụ nữ lúc này từ ngoài đi vào nghe vậy liền đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Mặc dù không biết người ở bên trong kia là ai, có quan hệ như thế nào với cô, nhưng không hiểu sao Phương Đan nhìn cô như vậy cũng cảm thấy đau lòng mà an ủi. Bà Nhi, cậu đừng lo lắng quá. Mình đã nói chuyện với bệnh viện để họ triệu tập bác sĩ giỏi nhất cứu chữa cho thằng bé. Bà Nhi cả người run rẩy, lần đầu tiên cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình như vậy. Cô mới cùng nó nói chuyện hồi sáng, vậy mà tại sao lại xảy ra nông nỗi này? Đôi mắt bất chợt trở nên sắc lạnh hướng đến người phụ nữ kia mà nói. Xin hỏi, có thể cho biết đã xảy ra chuyện gì không? Người phụ nữ kia nghe vậy nhìn cô nhớ lại cảnh tượng khi nãy mà chậm rãi. Tôi chỉ là vô tình đi qua, thấy một đám thanh niên tay cầm gậy gộc ở phía bên trong căn nhà đã hung hăng đánh thẳng bé. Bọn họ luôn miệng hỏi nó. Bà ngừng lại một hồi để cố gắng nhớ lại lời của mấy tên kia. À, con khốn ấy ở đâu? Thằng bé trả lời không biết là bọn chúng liền đánh đập nó tiếp. Mà tôi sợ cũng không dám đi vào. Mãi sau thấy bọn họ đi ra, tôi mới đi lại phía căn nhà đó thì thấy thằng bé cả người đầy máu đang cố gắng bỏ ra ngoài. Tôi vội chạy vào đỡ lấy thằng bé và nó đưa cho tôi tờ giấy có số điện thoại của cô rồi ngất đi. Bà Nhi nghe vậy bàn tay siết chặt lại. Cô quay sang Phương Đan mà lại dạo nói. Cậu có mang điện thoại không? Phương Đan lúc này lấy trong túi ra chiếc điện thoại của cô rồi đưa cho cô. Bà Nhi cầm lấy nó bấm một dãy số nhưng chợt khựng lại như ngỡ ra thói quen kỳ lạ, liền xóa dãy số đó đi mà bấm một dãy số khác. Đầu bên kia nhấc máy. Chị Hào, em là Bà Nhi. Có thể giúp em điều tra những tên này được không? Em muốn biết nơi bọn chúng tụ tập. Một tên đầu tóc xanh đỏ, dáng người cao gầy, gương mặt chữ điền. Một tên to béo, gương mặt có một vết sẹo. Cô dừng lại suy nghĩ thêm một chút rồi lại tiếp lời. Một tên bị cụt một ngón út bên bàn tay trái. Một tên... Tất cả bọn chúng đều học trường quốc gia của thành phố. Có thông tin hãy gửi qua cho em. Còn nữa, Chí Hào có thể giúp em giữ kín chuyện với anh ấy. Được, cảm ơn anh. Nói rồi cô liền tắt máy, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, đôi mắt nhìn khoét sâu vào cánh cửa phòng cấp cứu. Cô vốn khi nãy làm bấm số của hắn, nhưng chợt giật mình cảm thấy sự nhờ vả này quá nực cười khi mới hồi sáng nói sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào. Vậy nên đành tìm kiếm sự giúp đỡ khác. Chỉ là lần này cô thực sự quá mạo hiểm khi nhờ Chí Hảo giúp đỡ cánh tay phải của Ngạo Thiên. Tuy đã có nhờ vả giữ kín nhưng cũng không thể đảm bảo 100% được. Thôi thì đành đến đâu tính đến đó vậy. Nhưng thế nào đi nữa, cô cũng nhất định bảo vệ thằng bé, cho dù phải giết người, kể cả là anh hay là hắn, cô cũng sẽ làm nếu dám tổn thương đến thằng bé. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, bà Nhi nhìn xuống rồi bấm một nút trên bàn phím mở tệp tin nhắn. Cô nhìn hàng chữ trên màn hình mà đôi mắt liền trở nên sắc bén, cất điện thoại đi rồi quay sang Phương Đan lạnh nhạt nói. Cậu giúp mình ở lại với thằng bé, mình đi, một lát sẽ quay lại, nếu có chuyện gì thì hãy liên lạc với mình. Phương Đan nghe vậy liền lo lắng túm lấy tay cô. Bà Nhi, cậu định đi đâu? Có phải đi tìm đám người đó không? Mình thấy cậu vừa nói chuyện với ai? Cô lúc này từ từ gỡ tay Phương Đan ra, vẻ mặt vẫn bình thản mà nói. Đừng lo, mình sẽ quay lại. Thằng bé trông chờ cả vào cậu. Nói rồi cô cũng đứng dậy rời đi một cách dứt khoát, mà Phương Đan lúc này càng thêm lo lắng, nhìn theo bóng cô đi khuất, rồi vội vàng lấy điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó, gấp gáp nói. Vĩ Kiệt, hãy mau gọi cho Thiên Uy đi, bà Nghi, cô ấy, tôi sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Phương Đan, đã xảy ra chuyện gì? Cô đang ở đâu? Tôi hiện tại đang ở bệnh viện, nhưng bà Nghi, cô ấy... Phương Đan, bình tĩnh, cô đợi ở đấy chúng tôi sẽ đến. Phương Đan nghe vậy liền tắt máy, hai tay bấu chặt vào nhau đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, thi thoảng lại đảo mắt ra ngoài như trông chờ điều gì đó. Một lúc sau, từ phía ngoài đi vào, hai nam nhân có gương mặt tuấn mỹ, dáng vẻ cao ngạo, điềm đạm nhưng bên trong lại vội vã hơn hẳn. Hắn đi lại phía Phương Đan, đôi đôi mắt đảo quanh như tìm ai đó, rồi lại dừng ở chiếc đèn phòng cấp cứu, mà lòng chợt lo lắng hỏi. Cô ấy đâu? Thiện Uy, anh hãy mau đi cứu cô ấy đi, tôi lo sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Vĩnh Kiệt lúc này bước đến bên cạnh lên tiếng. Phương Đan, bình tĩnh đã, hãy nói rõ đầu đuôi thì chúng tôi mới giúp được cô ấy. Tôi không biết thằng bé ở bên trong phòng cấp cứu kia có mối quan hệ như thế nào với cô ấy. Chỉ biết nó bị một đám thanh niên đánh bị thương rất nặng và Bằng Nhi hiện đang đi tìm đám người đó để tính sổ. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày. Thằng bé, bị đánh, đám thanh niên, tất cả mọi thứ đều liên kết với nhau. Hắn vội lấy chiếc điện thoại ra bấm một dãy số. Lập tức gửi địa điểm tụ tập của người sát địa hội. Nói rồi hắn tắt máy, đôi mắt hướng về phía phòng cấp cứu. Mà lòng như đứng ngồi không yên. Mỗi một giây trôi qua, chỉ đứng ở một chỗ chờ đợi tin tức càng khiến tim gan hắn như muốn nổ tung ra. Đến bây giờ hắn mới nhận ra được sự an nguy của cô là quan trọng như thế nào. Nếu biết tim hắn luôn cứ phải đau đớn khi nghe tin cô gặp chuyện chẳng lành, thì khi ấy cho dù cô là người gây ra vụ đó, hắn cũng sẽ mặc kệ mà giữ chặt cô ở bên cạnh, để nguy hiểm dù chỉ một chút cũng không có cơ hội tìm đến cô. Lúc này chuông điện thoại liền vang lên, hắn vội bắt máy. Triệu tập tất cả người của Quỷ Thiên Hội. Nói rồi hắn tắt máy, vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm ấy trở ra ngoài. Bóng lưng rộng lớn ưỡn lên cao ngạo, nhưng trong lòng lại đang nổi lên những cơn sông tố. Lúc này tại một kho hàng bỏ hoang, đàn thanh niên đầu tóc xanh đỏ đang ngồi súng lại một chỗ mà kháo nhau. Này, mày nghĩ thằng nhóc đó có chết không? Chết chắc, tao thấy nó nằm bất động không nhúc nhích gì. Lúc đấy tao cũng sợ quá không dám lại gần kiểm tra. Liệu công an vào cuộc chúng ta có bị liên lụy không? Tao còn năm cuối nữa là kết thúc năm học. Nếu bị bắt thì chắc ba mẹ tao sẽ giết chết. Tên tóc xanh đỏ nghe vậy liền tức giận đá mạnh vào chiếc ghế ở đó mà quát lên. Sợ gì? Bọn mày nên nhớ là người của sát địa hội thì không cần phải sợ gì hết. Mọi chuyện có tao chịu, còn lão đại nữa, chắc sẽ không để bọn mày phải chịu thiệt thòi đâu. Lời tên đấy vừa dứt thì dầm cánh cửa bật tung ra khiến đám người đó giật mình mà quay lại. Nữ nhân bước vào với mái tóc được buộc cao khoe trọn gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn. Cô mặc đơn giản, trên mình chỉ là chiếc áo phông ôm sát cơ thể, quần jean bó gọn đôi chân thon dài, tất cả khoe lên một đường cong tuyệt mỹ. Đôi mắt lạnh như tảng băng pha lê, bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy phát ra thanh âm rủ rợn. Là chúng mày đã đánh nó. Cả người cô toa ra tà khí muốn giết người, khiến đám người kia cũng có chút run sợ. Tên tóc xanh đỏ lúc nãy bước lên nhìn cô tức giận nói: "Con khốn, mày tự mò đến đây, đỡ mất công bọn tao đi tìm." "Quả nhiên là bọn mày. Được, tao đã giữ chút sức lực cho bọn mày thì hãy cố gắng mà tận dụng cho tốt. Tao sẽ không nhẹ tay như hồi sáng nữa đâu." Dứt lời, cô liền bước tới nhặt lên một cây gậy ở gần đó, rồi nhanh như chớp lao về phía đám đông trước mặt. Một trận ẩu đả không cần sức xảy ra. Bằng Nhi lúc này lửa giận nổi hừng hực, cô điên cuồng giáng xuống đám người kia những đòn chí mạng, từng bóng người ngã gục xuống đất với những tiếng kêu la thất thanh. Lúc này từ phía sau, một cây gậy đánh mạnh xuống đầu cô. Bàng Nhi lảo đảo đổ người về phía trước, máu từ đỉnh đầu chảy xuống càng khiến cô thêm phần dữ tợn, liền quay người rồi bật người lên dùng chân sút thẳng vào mặt tên đó. Đòn vừa dứt, cô liền bị một lực mạnh đánh thẳng vào phía sau đầu gối, khiến cô khuỵu xuống. Tiếp đó là một đòn đánh thẳng lên bả vai, làm cô đổ gục. Bàng Nhi khẽ nhíu mày, chống hai tay xuống nền đất gai góc mà trừng mắt lên nhìn tên thanh niên kia. "Tao có chết cũng nhất định phải giết mày." Tên tóc xanh nghe vậy liền dùng chân sút thẳng vào bụng cô rồi cười lớn. "Mạnh miệng lắm, như sao mày không nhìn lại tình cảnh đi." Lời vừa dứt, tên đó liền nhổ một bãi nước bọt xuống người cô. "Còn khốn." Bàng Nhi lúc này bàn tay cả mạnh lên mặt đất, đôi mắt nổi lên ngọn lửa khiếp sợ. Một giây sau đó cô dùng chân mình đạp thẳng vào chân những tên gần đấy, khiến bọn chúng ngã nhào ra đất rồi xoay vòng bật người đứng lên. Tên tóc xanh đỏ lồm cồm đứng dậy, lấy một con dao bấm trong túi ra rồi quát lên: "Giết chết nó cho tao." Cả đám lao vào phía cô, mà cô cũng không sợ hãi chống trả một cách quyết liệt. Khi sức lực đã dần mệt mỏi, đòn của cô tung ra cũng không còn mạnh. Một tên trong số chúng đó liền lao đến đấm thẳng vào bụng cô, khiến cô lùi lại phía sau. Tên tóc xanh đỏ lúc này lựa thời cơ lao đến siết chặt lấy cổ cô rồi đẩy về phía tường. "Mày hết đường rồi, chịu chết đi." Lời vừa dứt, cánh tay cầm con dao của tên đó vung lên. Một giây sau đó là âm thanh ghê rợn phát ra. Đoàng! Phiên đạn xuyên qua giữa thái dương, máu theo đó ồ ạt chảy ra. Mà con dao trên tay cũng từ từ rơi xuống, bóng người đổ gục trên vũng máu bắn tung tóe. Đám người kia còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ kịp quay người lại về phía phát ra âm thanh, liền nhận ngay một tên một phiên đạn ở cùng một vị trí với đại ca của chúng nó. Bàng Nghi lúc này đôi mắt đã sớm nhuộm màu máu, nhìn đến thân ảnh đang cao ngạo bước vào, chợt thu hồi lại dáng vẻ đáng sợ khi nãy mà vô thức gọi tên. "Thiên Uy." Hắn từng bước chậm rãi đi lại phía cô, nhìn khắp cả người từ trên xuống dưới, không nơi đâu là không có vết thương gì máu, mà lòng đau xót không thôi. Bất chợt lại ôm chầm lấy cô, tim gan mỗi lúc quặn thắt lại. Thật may mắn hắn còn đến kịp, nếu không hắn sẽ phải ân hận suốt đời. "Bàng Nghi, chuyện đó nếu không phải em làm thì là do tôi sai, nhưng nếu là em làm thì cũng là do tôi thiếu thận trọng. Mọi chuyện dù thế nào cũng được, là em hay không phải em cũng không còn quan trọng nữa. Hãy quay về lại bên tôi, được không? Khi tôi biết em một mình đi đến chỗ bọn chúng, tôi đã lo lắng rất nhiều. Tôi từng nghĩ tôi đối với em chỉ là quan tâm nhất thời, nhưng nghĩ lại có lẽ cả đời này là nhất thời. Bàng Nghi, thời hạn một tuần đó có thể hay không hãy bỏ qua đi." Từng lời từng chữ hắn nói ra bằng một thanh âm chân thành khiến cô ngỡ ngàng, nhịp tim theo đó mỗi lúc một đập nhanh hơn. Tảng băng từ trong đôi mắt cũng đã dần tan chảy. Cô đến ngay lúc này là chợt nhận ra rằng người có thể khiến cô không kìm giữ được cảm xúc chỉ có hắn. Đáng tiếc là hắn có biết cô là vì một người sẽ có ngày phải tự tay giết hắn không? Thứ tình cảm này đáng lẽ ra là không nên có. Đôi mắt chợt rũ xuống, cô từ từ đẩy hắn ra rồi giữ lại dáng vẻ lạnh nhạt mà nói: "Thời hạn một tuần, còn 5 ngày nữa." Nói rồi cô cũng liếc qua hắn mà trở ra ngoài. Hắn đứng đấy mà tâm can quặn thắt lên từng đợt nhức nhối, chậm rãi quay người lại đưa đôi mắt đã phủ một lớp sương mù đau thương, nhìn vào bóng dáng nhỏ bé nhưng cuột cường ấy mà không khỏi xót xa. Vũ Thiên Uy hắn, tổng giám đốc cao cao tại thượng của Vũ Thị lớn mạnh, người đứng đầu của Quỷ Thiên Hội quyền lực, vậy mà phải chịu khuất phục trước một nữ nhân vô tâm, vô cảm như cô, thật nực cười. Ở trong một căn phòng rộng lớn với gam màu đen xám lạnh lẽo, nam nhân với ngũ quan tinh xảo ngồi tựa lưng vào thành ghế, vắt chéo chân, tay cầm ly trà nóng mà nhàn nhã nhấp từng chút một rồi hướng đến người đàn ông trước mặt chậm rãi nói: Chí Hảo, ngươi đến giờ cũng không chịu nói sao? Người đàn ông kia nghe vậy vẫn đứng nghiêm nghị ở đó, rồi bình thản nói. Bà chủ, thật sự không có gì đáng để ngài bận tâm. Chí Hảo, ngươi theo ta được bao lâu rồi? 10 năm, tôi còn nhớ ngày ấy là ngài đã cứu tôi khỏi sự truy sát của quỷ thiên hội. Tôi cả đời cũng sẽ không quên. Ngạo Thiên nghe vậy lại mỉm cười một cái, nhấp một ngụm trà rồi lãnh đạm nói. Người giờ đã đủ lông đủ cánh rồi, hay là cũng nên ra ngoài tự kiếm cho mình một cơ ngơi riêng đi, đừng theo sau ta nữa. Bàng chủ, ơn cứu mạng của ngài, Chí Hảo tôi đã nguyện cả đời theo sau trợ giúp cho ngài, quyết không rời đi. Lời Chí Hảo vừa dứt, anh liền đặt mạnh ly trà xuống bàn, khiến nước văng tung tóe. Vậy người còn dám không nói cho ta biết sao? Suốt cuộc Bàng Nhi đã nói gì với ngươi? Đáp lại lời anh vẫn chỉ là một khoảng không im lặng. Ngạo Thiên thấy vậy càng tức giận hơn. Chí Hảo, nếu ngươi coi ta là chủ nhân thì nói. Còn không, hãy rời đi, ta không cần ngươi nữa, ta cũng sẽ không trách ngươi. Bàng chủ, ngươi chỉ được quyền lựa chọn, không nên nói thêm. Chí Hảo đã từng hứa rằng dù có phản bội bản thân, cũng sẽ không phản bội Tống Ngạo Thiên. Đôi mắt cảm kích nhìn đến anh lưỡng lự một hồi, trong lòng thầm dấy lên câu xe dứt. Bàng Nhi, xin lỗi em. Cô ấy nhờ tôi điều tra người của sát địa hội. Anh nghe vậy khẽ nhíu mày rồi lại giọng hỏi. Người của sát địa hội, cô ấy điều tra làm gì? Tôi cũng có hơi thắc mắc, nên khi điều tra người của sát địa hội có tìm hiểu thêm vài chuyện khác, có lẽ liên quan đến một nam sinh. Nam sinh, đã điều tra là ai? Cũng chỉ là một thằng bé, học tại trường quốc gia thành phố, tên là Triệu Băng Phong. Ngạo Thiên lúc này trừng mắt lên, trong đầu không ngừng lặp lại cái tên đó, rồi bất giác nói. Triệu Băng Phong, Triệu Băng Nhi, mẹ kiếp, cô ta dám lừa dối tôi. Mau điều tra tất cả thông tin về thằng bé. Chí Hảo nghe vậy chỉ gật đầu rời đi, mà anh ngồi đấy đôi mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không vô tận, một cơn giận tột cùng. Thân ảnh của người con gái mỏng manh nhưng lại đầy nghị lực khiến người khác cũng phải kinh ngạc. Cả người cô là những vết thương lớn nhỏ, những giọt máu còn chưa khô bám dính lên quần áo, tạo thành những mảng màu ghê rợn. Bàng Nhi vội vã chạy vào phía trong bệnh viện, rồi tiến lại phía ghế chờ, nơi mà Phương Đan và Vĩnh Kiệt đang ngồi đấy mà gấp gáp hỏi. Phương Đan, thằng bé sao rồi? Phương Đan lúc này nhìn lên cô một giây kinh sợ liền đứng bật dậy. Bàng Nhi, cậu sao lại ra nông nỗi này? Phương Đan, mình không sao, mình muốn biết thằng bé như thế nào rồi. Phương Đan nghe vậy đôi mắt có chút mệt mỏi, nhìn về phía cửa phòng cấp cứu rồi lại nhìn sang cô khẽ lắc đầu. Ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Lời vừa dứt, cánh cửa phòng liền bật mở, một nữ y tá vội vàng bước ra gấp gáp nói. Bệnh nhân không cầm được máu vì là nhóm máu AB, kho dữ liệu không đủ, chúng tôi cần hỗ trợ máu kịp thời. Xin hỏi ai ở đây là người nhà có cùng nhóm máu với bệnh nhân? Cô nghe vậy gương mặt có chút lo sợ, bơ lên vội vã nói. Tôi là chị của nó. Hắn từ phía ngoài đi vào thế vậy lại bực bội lên tiếng. Bàng Nhi, em còn chưa đủ thảm hại hay sao mà còn muốn lấy máu? Cô không để tâm lời nói của hắn, chỉ gấp gáp tiến lại gần nữ y tá mà nói. Tôi đến đâu để thử máu? Nữ y tá nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới có chút ái ngại. Cô có ổn không? Tôi không sao. Thấy cô cứng quyết như vậy, nữ y tá cũng đành miễn cưỡng. Được rồi, đi theo tôi. Trước mắt kiểm tra vết thương đã, rồi sẽ thử máu. Nếu mọi thứ đều ổn, chúng tôi sẽ tiến hành lấy máu của cô. Nói rồi nữ y tá cũng lướt qua cô đi về phía hành lang. Bàng Nhi thấy vậy cũng vội vàng quay người bước theo, bỗng một lực giữ cánh tay cô lại. Em nghĩ mình mạnh mẽ làm sao? Cô nghe vậy lại ngước mắt lên nhìn hắn vẻ mặt lạnh nhạt. Vậy thì sao? Anh có thể thay tôi cứu thằng bé không? Hắn nhìn cô khẽ nhíu mày rồi bình thản nói. Nếu có thể, tôi sẽ làm. Cô nghe vậy có chút ngỡ ngàng, tâm ý của hắn không phải cô không cảm nhận được, chỉ là đôi mắt chợt trùng xuống, từ từ rút tay khỏi tay hắn, lạnh nhạt nói. Nhưng tôi không muốn mang ơn anh. Nói rồi cô cũng lơ qua hắn mà rời đi, tim gan không hiểu sao lúc này chợt quặn thắt lại đến khó thở. Cô ngay từ đầu gặp hắn là đã có mục đích, vấn đề ở chỗ là thực hiện sớm hay muộn mà thôi. Qua 2 lần cứu mạng, cô vốn đã mang ơn hắn rồi. Cô sợ nếu mang ơn quá nhiều thì đến một ngày nào đó cô phải xuống tay giết hắn. Chắc chắn cô sẽ không đành lòng. Nhưng có lẽ cô không biết, từ ngay lúc này cô vốn đã không đành lòng rồi. Hắn đứng đấy nhìn theo bóng dáng vừa đi khuất sau phía cánh cửa phòng mà cảm thấy thương xót đến đau lòng. Một kẻ cao ngạo như hắn là người mà chỉ cần nhìn một cái, nữ nhân đó liền tình nguyện leo lên giường hắn không đòi danh lợi. Vậy mà lại 5 lần 7 lượt bày tỏ tâm ý với cô, lại bị cô thẳng thừng cự tuyệt. Nếu nói đó là một điều sỉ nhục, chắc chắn là có, nhưng nhiều hơn thế chính là tâm tư bị tổn thương nặng nề. Vĩnh Kiệt nãy giờ im lặng chứng kiến một màn tuyệt tình như vậy, cũng chỉ biết thở dài đi đến bên cạnh hắn vỗ vai một cái. Nếu nghe lời mình sớm hơn có phải tốt không? Hắn nghe vậy liền nhìn sang anh một ánh mắt cảnh cáo. Vĩnh Kiệt liền vội vàng cười trừ rồi chuyển sang chuyện khác. Đám người đó cậu xử gọn rồi. Phải, sắp lớn chuyện rồi đấy. Tuy địa bàn của sát điện hội không lớn, lão đại của chúng ra tay cũng tàn nhẫn, nhưng chúng cũng khá biết điều. Nước sông không phạm nước giếng, chỉ là nếu đã đụng đến người của lão, hơn nữa còn một lúc nhiều người như vậy, khó tránh sẽ có rắc rối. Hải nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản, hai tay đút túi đi lại phía ghế chờ mà ngồi xuống rồi lấy trong tay ra một điều thuốc châm lên hút. So với những gì mới tên khốn đó làm thì chả như vậy là đã nương tay rồi. Còn nếu lão đã không biết điều thì quỷ thiên hội cũng đã lâu chưa có mở rộng địa bàn rồi. Vĩnh Kiệt nghe vậy có chút giật mình nhìn hắn. Cậu định thanh toán cả bang phái? Có gì không được sao? Thiên Uy, cậu quên sự kiện của năm đó rồi sao? Cả bang phái thanh toán lẫn nhau, bên nào cũng bị tổn thất nặng nề về người vào của. Xã hội khi ấy cũng thêm phần loạn, chính phủ đã phải can thiệp vào. Nhiều bang hội đã bị giải tán, số còn lại hoạt động chỉ trong địa bàn gần như đã thống nhất sẽ không để xảy ra chuyện thanh toán giữa cả bang phái để tránh lặp lại sự kiện năm đó. Thiên Uy, sự kiện năm ấy, ba cậu và lão già kia cũng đã bỏ mạng. Cậu không nên xuất phát từ tình cảm cá nhân mà hành động lô mãng. Quỷ thiên hội đang nắm trong tay sinh mạng của rất nhiều anh em. Hắn nghe vậy lại chỉ đưa điều thuốc lên miệng hút một hơi thở sâu, rồi tựa lưng vào thành ghế ngửa mặt lên sàn nhà mà nhả khói ra. Trầm ngâm một hồi rồi nhàn nhạt nói. Đứng đầu quỷ thiên hội, nắm trong tay cả hàng ngàn sinh mạng, nhưng đến cả người yêu thương của mình cũng không thể bảo vệ nổi. Vậy thì quyền lực này mình cần để làm gì? Vĩnh Kiệt nhìn hắn một tia ngỡ ngàng. Người nam nhân này quả thật không hề đùa giỡn. Hắn đối với cô còn sâu đậm hơn những gì ai nghĩ. Muốn quay đầu lại cũng không còn được nữa rồi. Lúc này nữ y tá khi nãy đi lại phía bọn họ, phá vỡ cả không gian tĩnh lặng. Cô ấy sau khi lấy máu đã kiệt sức mà thiếp đi rồi. Chúng tôi đã chuyển đến phòng hồi sức. Hãy để một người qua chăm sóc cô ấy. Nói rồi nữ y tá đấy cũng vội vã đi vào phòng cấp cứu. Phương Đàn nghe vậy định toan rời đi thì hắn liền đứng dậy, phút điều thuốc xuống đất rồi lấy chân dập tàn. Tôi sẽ lại với cô ấy, hai người hãy ở đây đi. Nói rồi hắn hai tay đút túi, quay tầm lưng rộng lớn về phía bọn họ mà lãnh đạm bước về phía hải lang kia. Phương Đàn nhìn theo bóng dáng hắn lại chợt thấy thương cảm mà vô thức nói. Anh ta yêu Băng Nhi như vậy, tại sao khi ấy còn mạnh tay? Vĩnh Kiệt đứng bên cạnh tầm mắt cũng nhìn về phía hắn, lãnh đạm nói. Cậu ta có thể không để tâm chuyện có phải cô ấy làm hay không. Điều nhạy cảm của cậu ta chính là người nam nhân đó, Tống Ngạo Thiên. Tống Ngạo Thiên không phải là người đứng đầu của Hắc Long Bang sao? Cô cũng biết hắn. Cả cái xã hội này ai không biết Quỷ Thiên Hội và Hắc Long Bang, cũng giống như Vũ Thiên Uy và Tống Ngạo Thiên vậy. Khi nãy hai người nhắc lại sự kiện năm đó, tôi cũng đã được nghe bà kể lại, vẫn chỉ xoay vòng ở hai thế lực lớn mạnh này. Mọi chuyện đều có sự uẩn khúc mâu thuẫn của đời trước, ngay cả tôi là bạn thân của cậu ta cũng không thể biết rõ được thực sự nguyên do là vì đâu. Phương Đàn nghe vậy chỉ khẽ thở dài một cái, dường như sực nhớ ra điều gì đấy, liền quay sang anh hỏi. Về chuyện phát tán cửa hiếp, đã có thông tin gì mới chưa? Bất luận anh ta có bỏ qua cho Băng Nhi hay không? Tôi đã hứa hết thời hạn một tuần thì nhất định phải cho anh ta một câu trả lời. Vĩnh Kiệt lúc này nhìn sang Phương Đan lại có chút kinh ngạc, nhìn là dáng vẻ mỏng manh yếu đuối nhưng nội tâm bên trong lại khá mạnh mẽ so với bề ngoài. Kiểu phụ nữ này thật sự rất có sức hút. Trước mắt đã thả tên đấy ra rồi, cứ để hắn nghĩ mình không bị nghi ngờ. Người của tôi vẫn luôn bám sát theo dõi, có động thái là sẽ biết ngay thôi. Phương Đan nghe vậy liền gật đầu, khẽ mỉm cười một cái. Vĩnh Kiệt, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, tôi cũng chỉ muốn giúp cậu ta tỉnh ngộ lại một chút thôi. Lời vừa dứt, cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, đèn cũng đã được tắt. Vị bác sĩ già bước ra với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt vô cùng mệt mỏi mà tháo chiếc khẩu trang xuống. Rất may ca phẫu thuật đã thành công, thời gian này chỉ cần chăm sóc bệnh nhân nhiều một chút là được. Phương Đan nghe vậy nét mặt liền rạng rỡ, đi đến cầm tay ông bác sĩ. Bác sĩ Chu, thật cảm ơn ngài. Từ tiểu thư đừng khách sáo, tôi và Từ lão gia có thân tình, việc tiểu thư nhờ nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp, huống gì đây là việc cứu người cũng là trách nhiệm của tôi. Cùng lúc đấy, chiếc giường chở băng phong được đẩy ra, vị bác sĩ thấy vậy cũng cúi đầu chào rồi rời đi. Phương Đan thấy vậy liền quay sang Vĩnh Kiệt nói, đã không sao rồi, em về nghỉ ngơi đi, tôi ở lại với thằng bé được rồi. Dù sao cũng phải đợi Băng Nhi tỉnh dậy rồi báo tin với cô ấy. Ở đây có nhân viên chăm sóc, nếu cô mệt hay là cứ để họ làm đi. Không được, Băng Nhi đã nhờ vả tôi không thể để người khác làm thay được. Nói rồi cô cũng mỉm cười, bàn tay đưa lên vẫy chào với anh một cái, rồi cũng theo chân nữ y tá đang đẩy băng phong rời đi. Vĩnh Kiệt đứng đấy dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia, bờ môi phù thức lại khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ. Một đêm dài đằng đẵng đã dần dần trôi qua. Một bé gái xinh xắn mà chưa váy công chúa màu trắng bồng bềnh chạy tung tăng trên bãi cỏ xanh mượt. Đôi môi trùm chím nở nụ cười rạng rỡ nhìn quang cảnh trước mặt mà thích thú nói, wow, nước trong quá, thật may là mình lén ba chạy ra đây, nếu không sẽ bỏ phí cảnh đẹp như vậy. Ồn ào quá. Một thanh âm vang lên làm tắt nụ cười của đứa trẻ, nói theo phản xạ quay mặt về phía phát ra tiếng nói, đôi mắt to tròn nhìn về phía người đang nằm dài trên bãi cỏ rồi hỏi, anh, sao anh lại nằm ở đây? Không một câu trả lời đáp lại, cô bé liền lon ton chạy về phía người đó mà cười nói, xin chào, em là Băng Nhi, anh tên gì vậy? Người con trai kia nghe vậy cảm thấy khó chịu mở mắt ra, một giây sau đó nhìn đứa bé có chút ngỡ ngàng, quả thật nó rất xinh xắn. Ba mẹ đâu mà lại để chạy lung tung thế này? Đứa bé nghe vậy liền đưa một ngón tay lên giữa miệng người con trai ra hiệu im lặng, xuyệt, em là trốn ba ra đây đấy. Nói rồi cô bé lại hồn nhiên túm lấy cánh tay anh trai kia kéo dậy. Anh lại đây xem đi. Người con trai bị đứa trẻ kéo lại phía hồ nước mà khẽ nhíu mày nói. Có gì đâu mà xem. Anh không thấy sao, nước rất trong, nhìn kìa, có thể soi được mặt chúng ta nữa. Người con trai nghe vậy nhìn xuống mặt hồ nước phẳng lặng, lại thấy được gương mặt xinh xắn của đứa bé đang tê tê cười, không hiểu sao lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Em là Băng Nhi sao, bao nhiêu tuổi rồi? Cô bé nghe vậy lại nhìn sang anh tươi cười nói, một tuần nữa sinh nhật là em được 4 tuổi. Người con trai kia nghe vậy lại nở nụ cười, đưa tay lên xoa đầu đứa bé. Kém anh 7 tuổi, nhưng không sao, anh sẽ chờ em lớn. Đứa bé thấy anh cười liền tròn xoe mắt rồi nói, anh cười thật giống hoàng tử, nếu em là công chúa, nhất định sẽ gả cho anh. Lời vừa dứt thì một thanh âm từ xa vọng đến. Băng Nhi, con đâu rồi? Cô bé nghe vậy liền mỉm cười, đưa bàn tay mồm mĩm về với anh cúi xuống. Người con trai có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Một giây sau đó bé gái liền kiễng chân lên, hôn chụt vào má anh rồi nở một nụ cười nói, tạm biệt hoàng tử, rất vui được gặp anh. Nói rồi cô bé cũng quay lưng chạy đi, mà người con trai đứng đấy lại nhìn theo mà khẽ thì thầm, anh là thiên uy, rất vui được gặp em, đời chúng ta cùng lớn, nhất định sẽ gặp lại. Cô bé cứ vui vẻ chạy về phía ba của mình, bỏ lỡ lời hứa hẹn cùng cái tên của chàng hoàng tử. Ba, chúng ta đi đâu vậy? Bằng Thành bế đứa bé đi về phía chiếc xe ngồi vào rồi nhẹ nhàng nói. Chúng ta đến bệnh viện một chút. Đến bệnh viện làm gì ba? Bằng Thành nghe vậy có chút gượng gạo. Ba muốn kiểm tra sức khỏe cho con, nhưng con vẫn sức khỏe mà. Bằng Nhi đừng lo, chỉ là kiểm tra thôi. Dạ. Chiếc xe lăn bánh chạy mãi rồi dừng trước cổng bệnh viện. Ông ôm đứa bé xuống xe rồi đi thẳng vào trong hướng về phía thang máy mà bấm nút lên tầng cao nhất. Khi vừa bước ra, liền thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng đi đến bên cạnh. Đến rồi sao? Hãy mau đưa đứa bé vào phòng. Phòng tay ông ôm đứa trẻ chặt hơn, có chút lo lắng nói. Thiên Quang, ngài chắc chắn là không có gì nguy hiểm chứ? Yên tâm, đây là những bác sĩ hàng đầu của Singapore, sử dụng công nghệ y học tối tân nhất, chắc chắn sẽ không xảy ra sơ sót. Bạch Thành nghe vậy chần chừ một hồi rồi cũng bế đứa bé vào căn phòng ở phía cuối hành lang. Bước vào bên trong đã có đến 5 vị bác sĩ chờ đợi cùng máy móc hiện đại. Sự hoành tráng này lại khiến cô bé có chút run sợ nói. Ba, họ định làm gì vậy? Ông đặt cô bé lên chiếc giường nhỏ ở giữa căn phòng rồi trấn an. Bà Nhi, không sao đâu, họ chỉ kiểm tra cho con thôi. Cô bé kinh hãi túm lấy cánh tay ba mình, giọng mếu máo. Ba, con không muốn, bà Nhi sức khỏe, không cần kiểm tra. Ông thấy vậy liền ôm lấy cô bé dỗ dành. Bàng Thanh, hãy nhanh đi, tôi đảm bảo với ông sẽ không sao. Thỉnh Quang lên tiếng khi thấy hai ba con cứ dình lấy nhau rồi ra hiệu cho mấy vị bác sĩ bước đến, giữ lấy cô bé. Chiếc đèn được bật sáng lên, rọi thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn, khiến cô bé chói mắt mà liền nhắm lại. Nhưng miệng vẫn không ngừng kêu gào. Ba, con sợ lắm, làm ơn. Bàng Nhi, Bàng Nhi. Tiếng gọi kéo cô về thực tại, Bàng Nhi liền bừng tỉnh và mở mắt nhìn cô bạn ở trước mặt khẽ nhíu mày. Bàng Nhi, cậu tỉnh rồi. Cô cả người ê ẩm gắng gượng ngồi dậy, bàn tay đưa lên vỗ nhẹ vào đầu, cô lại mơ thấy giấc mơ ấy. Phương Đan, mình ngủ bao lâu rồi? Đã một ngày rồi, bác sĩ bảo cậu chỉ là bị kiệt sức thôi. Cô nghe vậy tầm mắt nhìn qua một lượt căn phòng, nhưng bất chợt nhớ ra điều gì đó, liền hốt hoảng hỏi. Phương Đan, thằng bé sao rồi? Phương Đan thấy cô lo lắng như vậy, khẽ mỉm cười trấn an. Thằng bé không sao rồi, nó hiện tại đã được chuyển đến phòng hồi sức. Cô nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Mình muốn sang với nó, nhưng cậu vẫn còn yếu lắm. Không sao, mình có thể đi được. Phương Đan biết không ngăn cản được cô, cũng đành miễn cưỡng gật đầu mà dìu cô đi. Khi vừa đến trước căn phòng hồi sức đặc biệt, cánh cửa mở ra, một cảnh tượng hiện ra trước mắt. Hắn ngồi bên mép giường đang chỉ cho Băng Phong vài động tác tấn công bằng tay. Anh, là như thế này phải không? Đúng rồi, em phải siết chặt lòng bàn tay lại, dùng lực sức khoát đánh thẳng về phía trước. Vũ Thiên Uy, anh đang làm cái gì vậy? Cô nhìn cảnh tượng này trong lòng lại tức giận mà đi vào. Băng Phong nhìn thấy cô liền cười toe toét nói. Chị, anh ấy đang dạy em cách đánh trả đám người xấu. Bà Nghi bỏ qua lời nó, liền nhìn sang hắn bực bội nói. Thiên Uy, anh dạy nó đánh nhau sao? Hắn nghe vậy chỉ bình thản đứng dậy nhìn về phía cô. Tôi chỉ dạy nó cách bảo vệ bản thân. Vũ Thiên Uy, anh nghĩ anh là ai mà muốn người khác phải theo ý mình? Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày, trong lòng cả chút bực bội nói. Bàng Nhi, em bình tĩnh không được sao? Tôi chỉ muốn để nó biết cách tự vệ. Sau nào nếu có ai bắt nạt nó, cô sẽ biết cách chống trả lại bọn họ. Bàng Phong thấy hai người bọn họ như vậy liền lên tiếng. Chị đừng trách anh ấy, là em muốn anh ấy dạy cho em. Dù sao em cũng chỉ còn một mình, em muốn được mạnh mẽ hơn. Cô nghe vậy trong lòng lại chợt trùng xuống, đôi mắt đã đỏ hoe nhìn sang nó. Cô là sợ nó sẽ đi theo con đường của mình, nên khi thấy hắn như vậy liền không kiềm chế được. Nhưng giờ nghĩ lại thì điều hắn nói không phải là không có lý. Từng bước đi lại phía trước giường rồi ngồi xuống bên cạnh thằng bé, chậm rãi nói. Em muốn học cũng phải đợi khỏe lại đã. Nó nghe vậy là liền cười rạng rỡ nhìn cô mà gật đầu lia lịa. Dạ, được rồi, em nghỉ ngơi đi. Mới phẫu thuật xong không nên ngủ nhiều. Nói rồi cô liền đỡ nó nằm xuống rồi đứng dậy nhìn sang hắn. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Dứt lời cô cũng quay người trở ra, mà hắn thấy vậy khẽ nhíu mày rồi cũng bước theo sau. Bọn họ đi lại phía cuối của dãy hành lang, Bằng Nhi vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt mà nói với hắn. Chuyện tôi là chị nó, tôi không muốn nó biết. Tại sao? Tôi chẳng phải nói với anh rồi sao? Tôi không muốn vì công việc của tôi mà ảnh hưởng đến người thân của mình. Bàng Nhi, em lo sợ tên đó sẽ làm hại thằng bé sao? Cô nghe vậy có chút sửng sốt, rất nhanh sau đó quay lại dáng vẻ bình thường. Tôi không hiểu anh nói gì. Tống Ngạo Thiên, tên đó là chủ nhân của em, là hắn cứu em về sau vụ tai nạn. Bàng Nhi lúc này kinh ngạc nhìn hắn, hắn đã biết hết rồi sao? Thiện Uy nhìn vẻ mặt cô như vậy lại khẽ cười một cái. Đừng ngạc nhiên như vậy làm gì, một người nham hiểm như tên đó quả thật rất khó moi được một chút thông tin gì. Một người nham hiểm như tên đó quả thật rất khó moi được một chút thông tin gì, nhưng tôi có đủ khả năng làm chuyện đó. Bàng Nhi, em vì hắn cứu em nên làm việc cho hắn để trả ơn sao? Vậy nói đi, em cần gì ở tôi sẽ đưa cho em cái hắn cần, nhưng em phải ở lại bên cạnh tôi. Bàng Nhi nghe vậy liền ngỡ ngàng nhìn hắn một hồi, giữa gương mặt liền trở nên lạnh nhạt nói. Anh đang nghĩ nhiều rồi, đúng là anh ta có cứu tôi sau vụ tai nạn, nhưng tôi từ đó được một gia đình khác nhận nuôi, không có bất cứ mối quan hệ nào với anh ta. Chuyện tôi nhờ anh giữ kín, hy vọng anh có thể làm được. Tôi đi trước. Không đợi để cho hắn đáp trả, cô liền lướt qua hắn mà rời đi. Trái tim khi ấy lại chợt nhói lên từng hồi. Thiên Uy, nếu cái anh ta muốn là mạng của anh, vậy thì sao? Cho dù anh có đưa, tôi cũng không dám chắc đủ nhẫn tâm để lấy. Hắn đứng đấy nhìn theo bóng lưng cô mà cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Bàng Nhi, em thật sự là không thể ở bên tôi sao? Lúc này, ở trong một căn nhà được thu nhỏ phía sau cánh cửa bằng đồng, người nam nhân ngồi trên ghế với đôi mắt sắc lạnh nhìn đến hai vợ chồng già ở trước mặt mà tức giận nói. Triệu Bang Thanh, thì ra ông còn một đứa con trai nữa, giấu kỹ lắm. Hứa Sử Trì lúc này khao lóc đi đến bên cạnh anh mà quỳ xuống van xin. Ngạo Thiên, thằng bé còn nhỏ, tôi xin cậu hãy bỏ qua cho nó. Anh nghe vậy nhưng vẻ mặt vẫn bình thản nhìn đến ông mà lạnh giọng nói. Cái đấy còn phải phụ thuộc vào chồng bà. Hứa Diệp Trì lúc này liền quay sang Bang Thanh mà nức nở nói. Bang Thanh, mình con bé đã chịu đủ rồi, ông muốn cả Bang Phong phải chịu nữa sao? Ông nghe vậy lại trở nên trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi nói. Được rồi, cậu muốn biết chuyện gì? Ngạo Thiên bở môi khẽ cong lên ý mãn nguyện rồi nói. Ông biết rồi còn hỏi sao? Chính là món đồ vật đó đang ở đâu? Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết Bảo Ngọc Trấn Phong Hội hiện tại Vũ Thiên Uy đang giữ, còn cậu ta cất nó ở đâu tôi không biết. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Ngạo Thiên, tôi nghĩ cậu tìm món đồ đấy cũng vô ích thôi. Thiên Quang từng nói với tôi Bảo Ngọc ấy gồm hai thứ ghép lại, một là miếng ngọc hình tròn có khắc chữ Thiên, hai là một mảnh kim cương nhỏ, phải hội tụ đủ hai thứ đấy nó mới phát huy sức mạnh. Thiên Quang vì lo sợ kẻ xấu lấy được nên ngay từ đầu đã đem mảnh kim cương ấy giấu đi một nơi khác. Cái bây giờ Vũ Thiên Uy giữ cũng chỉ là một miếng ngọc bình thường, không có tác dụng. Vậy mảnh kim cương kia ở đâu? Tôi không biết. Ông nghĩ tôi tin ông sao? Cậu không tin tôi cũng phải chịu, đấy là tất cả những gì tôi biết. Ngạ Thiên ngồi đấy nhìn khoét sâu vào gương mặt đã giả nua kia để tìm kiếm một tia giả dối, nhưng có lẽ là ông đã nói thật. Thì ra suốt thời gian qua, anh để cô về phía hắn chỉ để tìm một món đồ bình thường, thật sự đã quá nực cười rồi. Đôi mắt chợt suy tư một hồi, rồi bất giác bờ môi lại cong lên, nhìn đến hai vợ chồng trước mặt mà nham hiểm nói. Hai người cũng đến lúc cần sử dụng rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói rồi anh liền đứng dậy mà trở ra ngoài, mà ông ngồi đó bàn tay siết chặt lại, cô nén xuống cơn giận. Những tháng ngày yên ả trôi qua, thời hạn một tuần cũng đến, và nghiễm nhiên bây giờ bọn họ đang ở dưới kho hầm của biệt thự nhà hắn. Lúc này Viễn Kiệt ra hiệu cho một tên áo đen dẫn một người đi vào. Hắn nhìn tên đó lại khẽ nhíu mày nói. Viễn Kiệt, ý cậu là sao? Đây chẳng phải vẫn là tên đó sao? Phải là tên đó, nhưng hôm nay mới là sự thật thực sự. Nói rồi anh liền hướng đôi mắt xuống người đàn ông kia mà lạnh giọng hỏi. Nói đi, đoạn clip đó là ai sai người phát tán? Tên đó nghe vậy cả người run rẩy quỳ ở dưới mà lắp bắp. Là Đàm Hiểu Thanh. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày tức giận đập mạnh lên bàn. Vậy sao khi trước người dám nói dối? Là cô ta cho tôi một khoản tiền và dặn tôi nói như vậy. Vũ Tổng làm ơn tha mạng. Hắn tức giận nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó mà gằn lên từng chữ. Đàm Hiểu Thanh. Bà Nhi lúc này ngồi ở gần đó, vẻ mặt vẫn bình thản như đã biết trước được mọi chuyện, liền đứng dậy. Sự thật giờ đã rõ, tôi cũng không còn gì để nói nữa, xin phép đi trước. Nói rồi cô liền quay người rời đi. Hắn nhìn theo bóng cô khuất rồi lại quay sang Vĩnh Kiệt hỏi. Chuyện là thế nào? Mình đã thả tên đấy ra và cho người theo dõi. Quả nhiên cô ta là con cáo hai mặt, đưa tiền cho tên đó rồi ở phía sau sai người giết hắn để bịt miệng. Nhưng người của mình đã nhanh tay cứu được hắn và đưa về. Tất nhiên với một điều kiện sẽ thả chết cho hắn thì hắn mới yên tâm nói ra. Hắn nghe vậy liền nhìn xuống tên đó, đôi mắt trở nên sắc lạnh. Chết thì có thể không tính, nhưng tội sống không thể bỏ qua. Cậu hãy xử lý đi. Nói rồi hắn cũng đứng dậy mà rời đi. Từ phía sau vẫn nghe được lời van xin thất thanh của tên đó. Bàng Nhi đứng ở bên mép đường đưa tay vẫy một chiếc taxi. Khi vừa mở cánh cửa định toàn bước thì liền bị một lực túm tay cô kéo lại. Bàng Nhi có chút khó hiểu nhìn hắn hỏi. Anh còn chuyện gì nữa sao? Hay vẫn chưa tin mà nghĩ tôi mua chuộc tên đó? Hắn nghe vậy chỉ bình thản nói, tôi muốn nói chuyện với em. Tôi giờ phải đến bệnh viện, không có thời gian cùng anh nói chuyện. Em tin tôi chỉ cần một cuộc điện thoại có thể đem thằng bé biến mất không? Cô nghe vậy mới thu lại vẻ mặt, rút tay ra khỏi tay hắn rồi lạnh nhạt nói, được, anh nói đi. Hắn lúc này đôi mắt trở dịu xuống, thanh âm trở nên nhẹ nhàng. Việc hiểu lầm em là do tôi sai, tôi sẽ xin lỗi. Cô nghe vậy mà vẻ mặt vẫn bình thản. Chỉ vậy thôi sao? Nếu không còn gì thì tôi phải đi rồi. Hắn thế vậy liền đưa tay cô kéo lại phía mình, nên mà giữ vẻ cao ngạo mà nói, Vũ Thiên Uy tôi là một kẻ cao ngạo, tất nhiên đối với nữ nhân tôi cũng sẽ không hạ mình. Để cầu xin một ai đó là điều tôi không bao giờ làm, để ép buộc một ai đó là điều tôi có thể làm. Chỉ là với em, lần này tôi không phải là hạ mình cầu xin, tôi là lấy bình đẳng của đôi bên để bày tỏ quan điểm. Tôi có thể không hiểu tình yêu là gì, nhưng tôi biết nó bắt buộc phải xuất phát từ hai phía mà tôi hiện tại đã ở trước mặt em. Vậy nên, Triệu Bang Nhi, tôi cần em thích tôi. Lời nói của hắn khiến cô ngỡ ngàng, mà khoảng cách lại gần đến mức có thể nghe thấy được nhịp tim của đối phương thế này lại làm cô đỏ mặt. Trong khoảnh khắc ngượng ngùng đó, bỗng một thanh âm vang lên phá vỡ nó. Thật xin lỗi, nhưng phải phá vỡ không gian của hai người. Hắn lúc này mới đẩy cô ra, rồi quay về phía sau nhìn người trước mắt mà tối sầm mặt mày. Tống Ngạo Thiên. Cô lúc này nhìn anh cũng có chút sửng sốt, mà Ngạo Thiên thế vậy lại chỉ mỉm cười ma mị rồi nhìn đến cô mà nói, Triệu Bang Nhi, đến lúc em nên trở về với tôi rồi. Bang Nhi cảm thấy tim đập nhanh dữ dội, cô không hiểu tại sao Ngạo Thiên lại nói như vậy ngay trước mặt hắn, cả người cứng đờ đến một chút phản ứng cô cũng không biết nên làm như thế nào. Hắn lúc này nghe vậy lại cảm thấy trái tim bị tổn thương ghê gớm. Mặc dù đã lường trước được sự việc cô là người của Hắc Long Bang, nhưng trước giờ cô luôn phủ nhận cũng khiến hắn cảm thấy an tâm phần nào. Chỉ là ngay lúc này nhìn vào sự thật lại thấy cô không có nổi một lời phản kháng, hắn mới thấy chua chát như thế nào. Hướng đôi mắt sắc lạnh đến người trước mặt vẫn giữ được dáng vẻ cao ngạo ấy mà nói, mày muốn gì? Ngạo Thiên nghe vậy lại bật cười một cái, vẻ mặt như không có gì mà nói, tao chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình. Vũ Thiên Uy, mày đừng nói về tao, mày không biết Băng Nhi là người của Hắc Long Bang. Cô ấy trước giờ chưa thừa nhận điều đó. Vậy sao? Ngạo Thiên bở môi khẽ cong lên cái nhếch mép rồi lại nhìn sang cô chậm rãi nói, Băng Nhi, chẳng nhẽ em quên những gì tôi đã làm cho em sao? Chỉ bằng một thời gian ngắn ở bên cạnh tên đó. Cô nghe vậy mà trong lòng lại cảm thấy rối bời, trở về chỉ là điều sớm muộn, nhưng không hiểu sao ngay lúc này cô lại cảm thấy một bước thôi cũng không thể nhấc chân lên nổi. Là vì điều gì? Là vì người đang đứng bên cạnh sao? Cô thừa nhận đối với hắn là đã có cảm tình rồi, chỉ là... Cơn gió chiều nhẹ lướt qua làm tung bay mái tóc, những tia nắng sắc lụi tàn còn phảng phất từng đốm nhỏ trên y phục của người nữ nhân kia. Đôi chân khẽ cử động nhưng còn luyến tiếc điều gì mà chần chừ một lát rồi bước về phía trước. Nếu có thể, cô chỉ mong xung động này là nhất thời, luyến tiếc một chút rồi cũng sẽ thôi. Thời gian lúc này như từng giây chậm lại, vài lọn tóc theo gió lướt qua bờ vai của hắn. Cô từng chút một mà rời khỏi hắn không một giây nhìn lại. Nữ nhân này quả nhiên là vô cảm, chỉ là hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì. Bàn tay liền đưa ra trước túm lấy cánh tay cô kéo mạnh lại về phía sau. Tất cả những việc em nên làm bây giờ chỉ là đứng bên cạnh tôi. Em không cần phải cảm thấy có lỗi hay chỉ là một chút dây dứt. Những gì em nợ hắn, tôi sẽ thay em trả. Bàng Nhi nghe vậy lại ngỡ ngàng nhìn hắn, khoảnh khắc này thật sự muốn phủ nhận cũng không được nữa rồi. Hắn lúc này siết chặt lấy tay cô rồi nhìn về phía anh mà ngạo mạn nói, mày chỉ cần nói thứ mày muốn, ta sẽ đưa không bao gồm cô ấy. Còn nếu cảm thấy vẫn chưa vừa lòng, Tống Ngạo Thiên, ta không ngại lặp lại sự kiện năm đó. Lời nói vừa mang tính thỏa hiệp nhưng lại đầy ý cảnh cáo. Hắn đứng đấy nhìn Ngạo Thiên, ánh mắt lộ rõ một tia kiên định rồi quay người lại mà kéo cô đi thẳng vào xe mà lái đi. Ngạo Thiên đứng đấy với đôi mắt sắc lạnh nhìn quét sâu vào chiếc xe vừa mới lăn bánh mà lộ rõ vẻ tức giận. Vũ Thiên Uy, mày ngạo mạn rồi. Không gian trong khoang xe lại tĩnh lặng, Bằng Nhi ngồi ở ghế bên lúc này còn cảm thấy mơ hồ. Những lời hắn nói còn vang vẳng trong đầu. Ngay lúc này đây, tim vẫn còn đập nhanh dữ dội. Đôi mắt nhìn thẳng về con đường phía trước rồi chậm rãi nói, Bằng Phong hôm nay xuất viện, tôi muốn đến đó nó. Hắn nghe vậy tầm mắt vẫn không nhìn đến cô, chỉ bình thản nói. Tôi đã cho người đó nó, đồ đạc của em cô đã chuyển về biệt thự rồi. Bàng Nhi bất chợt nhìn sang hắn rồi nhàn nhạt nói. Anh không sợ sẽ có một ngày tôi giết anh sao? Lời cô vừa dứt, hắn liền giẫm mạnh chân phanh mà dừng xe lại. Bàng Nhi khó hiểu nhìn hắn, lại thấy hắn lấy ra một khẩu súng đặt vào tay cô, vẻ mặt có chút đau lòng mà thanh âm cũng trầm xuống. Nếu chỉ có giết tôi, em mới có thể rời khỏi tên ấy. Vậy thì làm đi. Chỉ là... Hắn chợt dừng lại cầm lấy bàn tay cô đặt lên phía ngực trái của mình. Hãy trở lại vị trí này, bởi vì nơi đấy có em. Bàng Nhi lúc này kinh ngạc nhìn hắn, bàn tay ở vị trí ấy còn cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập của hắn. Hắn thật sự rất chân thành đến nỗi khiến cô khó xử. Hắn thấy cô im lặng như vậy, bờ môi lại khẽ cong lên ý cười. Sao? Em không làm được. Triệu Bàng Nhi, nếu em muốn giết tôi, em có thể làm việc đó từ lâu rồi. Thừa nhận đi, em thích tôi phải không? Câu hỏi của hắn lại làm cô đỏ mặt, liền vội vàng rụt tay lại rồi trả lại khẩu súng vào tay hắn mà quay mặt đi hướng khác. Đừng có tự mình đa tình. Ai ngờ lời vừa dứt, hắn đưa tay ra sau gáy cô xoay mặt lại rồi cúi xuống mà đặt lên bờ môi đó một nụ hôn không quá nồng nhiệt mà rất chậm rãi thưởng thức từng chút một. Bàng Nhi lúc đầu còn chống cự nhưng rồi cũng bị hắn dẫn sát cho đến mơ hồ không còn sức phản kháng, chỉ đành chấp thuận cho hắn ra sức ngấu nghiến. Nụ hôn cứ kéo dài mãi cho đến khi hơi thở đã dần yếu ớt, hắn mới chịu buông ra. Cả gương mặt cô lúc này ửng hồng, đôi mắt đã trở nên mơ màng sau nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, lại càng khiến hắn si mê nổi cơn dục vọng. Bất chợt hắn lại ghé sát vào tay cô, bờ môi cong lên ý cười ma mị. Triệu Bàng Nhi, tôi yêu em. Dứt lời, hắn cũng lùi lại vị trí của mình rồi khởi động xe mà lái đi thẳng. Bàng Nhi ngồi đấy sững sờ nhìn hắn. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy hắn thu hút đến như vậy từ cái góc nghiêng này. Bờ môi bất giác lại khẽ mỉm cười rồi quay mặt ra phía cửa mà nhìn quang cảnh hôm nay bỗng nhiên đẹp lạ thường. Hắn lái xe về thẳng biệt thự, vừa chạy vào trong sân đã thấy Dĩ Lưu đi ra, vẻ mặt hồ hởi nhìn cô bước xuống nhà mà vui mừng nói. Triệu tiểu thư, chào mừng cô trở về. Cô nghe vậy chỉ nhìn bà khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Cùng lúc này, từ phía trong nhà đi ra một bóng người rồi gọi lớn. Chị! Bàng Nhi theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh mà bất giác gọi lên. Bác Phong, sao em lại ở đây? Nó chạy lại về phía cô mà tươi cười nói. Là anh bảo em dọn về đây. Cô nghe vậy liền quay sang hắn vẻ mặt khó hiểu mà hắn thấy vậy vẻ mặt vẫn bình thản nói. Để thằng bé ở đây cho em tiện chăm sóc nó thôi. Nói rồi hắn cũng lướt qua cô đi thẳng vào trong nhà. Bàng Nhi đứng đấy nhìn theo bóng hắn trong lòng bỗng len lỏi một tia ấm áp. Bàng Phong lúc này túm lấy cánh tay cô kéo vào bên trong. Chị, anh ấy là bạn trai chị phải không? Cô nghe vậy khẽ nhíu mày hỏi. Anh nói với em vậy? Nó nghe vậy không nói gì, chỉ giơ ngón tay chỉ về phía của hắn. Bàng Nhi thấy vậy bỗng ngây người, một giây sau đó lại khẽ mỉm cười. Ba người bọn họ cùng ngồi vào một mâm cơm. Bàng Phong nhìn bàn ăn thịnh soạn liền sáng rực mắt lên. Nhờ vậy sao? Những món này em chưa được ăn bao giờ. Hắn nhìn nó như vậy lại bật cười rồi nói. Vậy bây giờ ăn là được rồi. Dạ. Lời hắn vừa dứt, nó liền vui mừng gắp hết cái này đến thứ khác bỏ vào bát rồi ăn ngấu nghiến. Hắn thế vậy chỉ bình thản gắp một chút thức ăn bỏ vào bát cô rồi lãnh đạm nói. Tôi thấy em đã gầy rồi, ăn nhiều vào. Nói rồi hắn cũng điềm đạm dùng bữa ăn của mình. Bàng Nhi thấy vậy có chút không quen nhưng vẫn cố gượng gạo dùng bữa. Suốt cả bữa cơm, cô về hắn cũng chẳng nói thêm một lời nào, chỉ thi thoảng nghe tiếng cười thích thú của Bàng Phong, còn không chỉ là tiếng bát đũa va chạm. Sau bữa cơm, cô cùng Bàng Phong đi về phòng của nó mà cũng cảm thấy kinh ngạc. Suốt cuộc hắn đã chuẩn bị từ 3 giờ. Cả phòng quá đầy đủ, không thiếu một thứ gì, từ bàn học đến giá sách, TV, laptop, chiếc giường rộng lớn, đến ngay cả tủ quần áo cũng đã chật kín bởi những y phục vừa đúng size của nó. Bàng Phong thích thú ngồi vào chiếc bàn học mới của mình mà nói. Ngày trước mỗi lần học bài, em đều phải kê gạch rồi đặt một miếng ván lên trên để làm bàn, dùng nến để thắp sáng. Bây giờ thì thật là tốt quá, không cần phải kê gạch, cũng không cần phải thắp nến nữa. Sách vở hay mọi thứ cũng toàn đồ mới, không cần phải chắp vá, không cần phải cố dò ra từng chữ đã bị nhòe trong cuốn sách cũ, không cần phải đến lớp nhìn ké bạn bè. Cuộc sống này thực sự đã giống như em tưởng mơ. Bàng Nhi nghe vậy lại cảm thấy đau lòng, bước đến phía sau thằng bé mà đưa tay lên xoa đầu nó. Bàng Phong, từ bây giờ hãy nhớ, em không còn một mình nữa, em còn có chị. Nó nghe vậy liền quay sang nhìn cô cảm kích. Chị, sao chị lại tốt với em vậy? Cô lúc này chỉ biết cười khổ mà nói, vì em đáng được như vậy. Nó nghe vậy liền ôm chầm lấy cô. Cảm ơn chị. Được rồi, hãy học bài đi, ngày mai phải đến trường rồi. Dạ. Nói rồi nó cũng buông cô ra, ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình mà lấy sách vở ra học. Cô thấy vậy lại khẽ thở dài một cái, rồi quay người trở ra đóng cửa phòng lại. Đi thẳng lên lầu, dừng chân trước cửa phòng của hắn. Cô vốn có điều khó hiểu nên muốn gặp hắn nói chuyện. Đưa tay lên gõ cửa cốc cốc, rồi đứng đợi một lúc mà không thấy bên trong có động thái gì, cô lại mở cửa mà đi vào. Trong căn phòng trống không chỉ nghe được tiếng nước chảy róc rách từ phía nhà tắm, có lẽ hắn đang ở trong đấy. Nghĩ vậy, cô liền lững thững đi dạo quanh căn phòng, ngắm nghía từ những đồ nội thất trang trí xa hoa. Bất chợt liền cảm nhận được hơi thở nóng từ phía sau, cô theo phản xạ liền quay người lại, gương mặt theo đó liền đụng phải vòng ngực săn chắc của hắn mà lúng túng lùi vài bước, không cẩn thận lại bị trượt chân, cả người ngã về phía sau. Hắn thấy vậy liền vội đưa tay ra túm lấy tay cô kéo lại, một giây sau đó liền nằm gọn trong lòng hắn. Em là cố tình muốn ngã vào người tôi phải không? Cô nghe vậy liền đỏ mặt đẩy hắn ra mà gắt nhẹ, chẳng phải là do anh kéo tôi sao? Hắn lúc này lại mỉm cười nhìn cô bằng vẻ mặt không hiểu mà nói, vậy em là muốn ngã xuống đó phải không? Bằng Nhi trừng mắt nhìn hắn tức giận đến không đổi đáp lại được. Anh, tôi không muốn cái lĩ với anh nữa, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Hắn nghe vậy nhưng lại chẳng mấy để tâm, lại cúi xuống ghé vào tai cô thì thầm, tôi cũng có chuyện muốn làm với em. Bằng Nhi lúc này chợt đỏ mặt, bàn tay đưa lên chống vào lồng ngực hắn mà đẩy ra. Vũ Thiên Uy, anh... Trải qua sau những tháng ngày mệt mỏi trông chênh với thứ tình cảm sớm nở, cuối cùng cũng có được một ngày yên bình mà dựa vào nhau nhìn về giấc mộng màu hồng. Cũng trong đêm đó, tại một căn phòng rộng lớn với đồ vật ngổn ngang trên sàn, nữ nhân với gương mặt dày lớp trang điểm tức giận dùng tay khô hết tất cả những đồ vật trên bàn. Chiếc cốc thủy tinh tròn suốt vỡ tan tành trên sàn nhà, những tấm hình của đôi nam nữ bay tứ tung khắp cả căn phòng rồi rơi rải rác khắp nền gạch lạnh lẽo. Ả ta tức giận ngồi phịch xuống ghế rồi đập mạnh tay lên bàn, đôi mắt hẳn lên những đường tơ đỏ mà nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ở dưới đất. Triệu Bang Nhi, mà suốt cuộc đã làm thế nào để rửa sạch vết bùn ta đổ trên người mày? Cùng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Ả tức giận bắt máy. Điều tra thế nào rồi? Người của chúng ta cử đi giết tên đó đều đã bị giết chết, không ngoại trừ khả năng tên đó đã bị rơi vào tay bọn họ. Mẹ kiếp, có chút việc cũng làm không xong, ta nuôi các người để làm gì? Nói rồi Ả ta tức giận ném chiếc điện thoại rơi xuống đất, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận mà bực bội nói. Nếu quả thật tên đó đã rơi vào tay bọn họ, vậy thì Thiên Uy cũng đã biết được sự thật, mình có lẽ phải tính trước một bước. Trong căn phòng bừa bộn với ánh đèn ngủ yếu ớt, hình dáng của nữ nhân ngồi trên ghế với đôi mắt sắc lạnh nổi lên những tia máu, lại trông giống một con quỷ nữ đội lốt người, khiến người ta khiếp sợ. Khi mà trời đã lên cao chiếu thẳng những tia nắng vàng lên gương mặt nhỏ nhắn, đôi hàng mi khẽ động đậy rồi mở mắt. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt đẹp tuyệt mỹ của hắn cùng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Bà Nghi lúc này liền bừng tỉnh, nhìn xuống cả thân thể đang lộ liễu mà vội lấy tấm chăn mà kéo lên che lại. Đồ biến thái. Hắn nghe vậy lại chỉ mỉm cười một cái, rồi nhìn cô vẻ vô tội mà nói. Cảnh đẹp như vậy, nếu tôi không nhìn có lẽ còn biến thái hơn. Vũ Thiên Uy, anh... Được rồi, dậy mau đi, thằng bé nó đang đợi dưới nhà, em không phải muốn đưa nó đến trường sao? Bà Nhi nghe vậy lại kinh ngạc nhìn hắn, hắn làm sao biết được ý định của cô nhớ là không hề có nói qua cho hắn. Hắn thấy vẻ mặt cô như vậy, lại chỉ hôn nhẹ lên trán cô, dù ngồi dậy vừa lấy chiếc áo choàng mặc vào người mà bước xuống giường. Bà Nhi thấy vậy lại lên tiếng. Thiên Uy, anh tại sao lại muốn thằng bé dọn về đây? Hắn nghe vậy cũng không quay người lại, hướng thẳng về phía phòng tắm mà lãnh đạm nói. Vì em, tôi muốn em ở bên tôi, sẽ không phải có một nỗi bất an nào. Nếu em lo sợ không có người chăm sóc nó, tôi sẽ chăm sóc. Nếu em lo sợ nó bị tổn thương, tôi sẽ bảo vệ. Tất cả mọi việc tôi có thể làm chỉ duy nhất vì một mục đích mang tên Triệu Băng Nhi. Lời vừa dứt, hắn cũng đi thẳng vào nhà tắm, mà cô ngồi đấy còn ngây người dõi theo, rồi lại khẽ nói: Cảm ơn. Sau một hồi sửa soạn, cả hai người bọn họ cùng trở xuống lầu, đi thẳng vào nhà bếp, ngồi xuống ghế mà dùng bữa ăn sáng. Băng Phong, anh nhanh lên, chị sẽ đưa em đến trường. Thật sao? Vậy là em không phải đi bộ nữa. Nói rồi nó cũng liền vội vã dùng hết phần sáng của mình. Băng Nhi thấy vậy cũng chỉ lên tiếng nhắc nhở rồi khẽ lắc đầu. Bữa sáng được dùng xong, cả ba bọn họ cùng ra xe lái thẳng đến trường quốc gia của thành phố. Trước khi cánh cửa được mở, cô liền nắm lấy cánh tay nó dặn dò. Băng Phong, nhớ lời chị dặn chưa? Nếu ai bắt nạt em, nhất định phải mách với thầy cô biết không? Dạ. Nói rồi nó lại nhìn đến hắn mà cười toe toét. Anh, em đã học thuộc những cái anh dạy rồi, bọn chúng sẽ không bắt nạt được em nữa. Hắn nghe vậy gật đầu một cái rồi lãnh đạm nói. Nắm đấm nên nhớ chỉ dùng khi mọi chuyện đã không thể giải quyết được bằng lời nói. Dạ, em biết rồi, em vào lớp đây. Nói rồi nó liền mở cửa bước xuống với tay chào hai người bọn họ rồi chạy thẳng vào. Bằng Nhi ngồi trong xe nhìn qua khung cửa mà lo lắng. Hắn thấy vậy chỉ lên tiếng trấn an. Đừng lo, nên để cho thằng bé va chạm một chút, nó sẽ mạnh mẽ hơn. Nói rồi hắn cũng nổ máy mà lái xe đi thẳng đến Vũ Thị. Lần này bước vào trong cùng hắn, cô không còn là điểm chú ý của những sự hiếu kỳ nữa. Chỉ là thời gian cô vắng bóng, nhân viên nghĩ cô đã bị sa thải, nên lại thấy cô xuất hiện cùng có chút tò mò mà lén lút dõi theo. Hai người bọn họ cùng đi vào thang máy rồi nhấn thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Cánh cửa tách mở, cả hai cùng bước ra. Lúc này Tô Nhược Dung cầm một chiếc phong thư được gắn nơi đỏ bước đến đưa cho hắn. Vũ Tổng, người của Đàm Tổng có gửi cho ngài. Hắn và cô nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Đàm Tổng, vậy chẳng phải là có liên quan đến Đàm Hiểu Thanh? Hắn cầm lấy phong thư từ tay thư ký Tô ra, rồi xé mà rút trong đó một tấm thiệp mời. Hắn thấy vậy liền mở ra, một giây sau đó đôi mắt khẽ nhào lại. Mời dự tiệc sao? Cô ta có ý gì đấy? Lời vừa dứt thì Tô Nhược Dung lại nhìn sang cô nói. Băng Nhi, em không có thư mời, nhưng được chuyển lời có thể đi cùng Vũ Tổng. Cô nghe vậy lại khẽ nhíu mày hỏi lại. Tô Nhược Dung nhìn cô mà gật đầu khẳng định. Cùng lúc đấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn lấy trong túi ra rồi nhìn dãy số trên màn hình mà bắt máy. Thiện Uy, cô ta có động thái rồi. Cậu cũng nhận được thư mời. Phải, không biết cô ta muốn làm gì đấy. Hắn nghe vậy đôi mắt trời trở nên sở thảm, bờ môi khẽ nhếch lên, thanh âm phát ra vẫn đều đều. Điều ta cần làm là vẫn nên trang trọng đến buổi tiệc, mình rất muốn xem cô ta có thể làm gì. Dứt lời, hắn cũng tắt máy mà đi thẳng về căn phòng rộng lớn trước mặt. Bằng Nhi thế vậy cũng tiến đến bàn làm việc của mình mà ngồi xuống. Thật ra, sự việc bị tung đoạn clip đó cô đã tính trước được. Ngày hôm ấy, cô cùng hắn ở đó dây dưa, qua tổng gương cũng đã thấy được hình ảnh phản chiếu lại của người đã quay nó. Và tất nhiên mọi chuyện cô cứ thuận theo tự nhiên mà làm. Chỉ là khi ấy không nghĩ hắn lại có thể quay về. Nước ở đấy cô chỉ hy vọng có 10%. Còn về phần tên tung đoạn clip đó, cô cũng đoán trước được tình huống. Tất nhiên, cô không làm cô sẽ nói là không làm. Với việc có thêm sự xuất hiện của Phương Đan và Viễn Kiệt, cô cũng tự nắm chắc được phần an toàn của bản thân. Chỉ là nếu Đàm Phương Thanh đã biết chuyện cô đã thoát khỏi vũng bùn mà ả hát sang, vậy nghiễm nhiên lại mời cô đi dự tiệc, chẳng phải là có ý đồ khác sao? Bằng Nhì nghĩ vậy nhưng cũng chẳng mấy để tâm, ả càng làm nhiều điều thì càng bất lợi với ả. Nữ nhân ngu ngốc chính là ở chỗ là bất chấp mọi cái chỉ để đạt được mục đích của mình. Chiều hôm ấy, trước cửa phòng làm việc của hắn, hai tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên. Vũ Tổng, ngài cho gọi tôi. Vào đi. Lời vừa dứt, cánh cửa cũng được bật ra. Cô bước vào đi đến bàn làm việc của hắn, vẻ mặt không một chút biểu cảm nói. Vũ Tổng, ngài có gì dặn dò? Hắn lúc này ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt lộ rõ sự yêu chiều mà nhẹ giọng nói. Lại đây. Bà Nhi khó hiểu nhìn hắn, nhưng cũng vẫn theo lời hắn mà đi vòng vào phía trong bàn. Ai ngờ khi vừa lại gần hắn, liền mạnh tay kéo cô ngồi vào lòng mình. Bàng Nhi có chút luống cuống đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm lấy eo giữ chặt lại, thanh âm mang sự cương chiều. Lát nữa nghỉ sớm, tôi đưa em đi chọn y phục. Cô nghe vậy lại nhìn hắn khó hiểu. Tôi? Phải, tối nay cùng tôi đến buổi tiệc. Tôi không đi. Tôi không hỏi ý kiến em, tôi chỉ nói để em chuẩn bị trước. Cô lúc này bất chợt lại buột miệng hỏi. Đó chẳng phải là bạn gái anh sao? Người ta mời anh, không mời tôi xuất hiện há chẳng phải là làm trò cười. Hắn nghe vậy lại nhíu mày nhìn cô, suy tư một hồi, bỗng chợt khóe miệng lại nhếch lên ý cười mà đùa giỡn nói. Bằng Nhi, em đang ghen sao? Bị câu hỏi bất chợt của hắn khiến cô giật mình, có chút lúng túng nói. Tôi đâu có dỗi hơi, chuyện anh ở cùng với ai cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Cô càng nói lại càng thấy rõ được ý ghen tuông trẻ con, mà hắn thấy vậy lại cảm thấy thích thú. Vậy sao? Nếu vậy thì buổi tiệc tối nay đành phải nhờ Đàm tiểu thư đi bên cạnh tôi vậy. Nghe hắn nói vậy, không hiểu sao trong lòng cô có chút bực bội. Vậy đi, nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đi trước. Nói rồi cô liền đứng dậy toàn rời đi, lại bị hắn túm lấy eo kéo mạnh lại, khiến cô ngã thẳng vào lòng hắn, hai gương mặt áp sát vào nhau. Em được quyền ghen, hơn nữa tôi cũng rất thích điều đó. Cô nghe vậy lại tức giận nhìn chừng chừng vào hắn mà dõng dạc nói. Vũ Thiên Uy, nghe cho rõ đây, tôi không có ghen. Ai ngờ lời vừa dứt, hắn liền khóa môi cô lại bằng một nụ hôn mãnh liệt. Bàng Nhi trước sự đột ngột đó lại trợn to mắt nhìn hắn, cho đến khi cảm nhận được bàn tay hắn đang lần mò vào bên trong cô. Bàng Nhi mới chợt sực tỉnh mà đẩy hắn ra rồi vội vàng đứng dậy. Vũ Thiên Uy, anh là tên biến thái. Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản mà đứng dậy, một giây sau đó liền bế bổng cô lên hướng vào căn phòng bên trong mà cô hốt hoảng đấm vào ngực hắn gấp gáp nói. Thiên Uy, anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống. Hắn chẳng để tâm đến lời của cô, vẫn ngang nhiên bế cô đi thẳng vào trong căn phòng rồi đặt cô xuống giường, theo đà mà đè lên người cô. Tôi hôn em bảo tôi biến thái. Em có thấy kẻ biến thái nào đẹp trai đến như vậy không? Em nói vậy là oan ức cho tôi. Vậy tôi nên làm gì để rửa sạch oan ức đây? Triệu Bằng Nhi, tôi nhất định phải dạy dỗ em. Trong cơn mơ màng của giấc ngủ chập chờn lại nghe được một giọng nói trầm ấm, khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Bàng Nhi khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt lại, thấy được nụ cười mê hoặc của hắn khiến cô ngây người. Hắn nhìn thấy vậy liền hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi nhẹ giọng nói. Bàng Nhi, dậy thôi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Cô nghe vậy mới chợt sửng sốt ngồi bật dậy, cô còn chưa kịp chuẩn bị gì, bây giờ lại bảo cô đến buổi tiệc sao? Tôi chưa kịp chuẩn bị gì. Hắn nghe vậy lại chỉ mỉm cười nhìn cô cưng chiều nói. Không cần, mọi thứ tôi đã chuẩn bị hết cho em rồi. Lời nói của hắn làm cô khó hiểu, mà hắn thế vậy lại chỉ đưa bàn tay ra trước mặt cô. Bàng Nhi thế vậy chần chừ một hồi rồi cũng đặt tay lên tay hắn. Hắn liền đỡ cô xuống giường rồi dẫn lại phía chiếc gương gần đó. Bàng Nhi lúc này cả gương mặt hiện rõ sự ngỡ ngàng tột cùng nhìn vào thân ảnh ở trong chiếc gương. Nữ nhân với gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ mà trên mình chiếc váy xã hội ánh kim trông lộng lẫy vô cùng. Anh, rốt cuộc làm thế nào? Hắn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến mà dịu dàng nói. Tôi không muốn làm phiền đến giấc ngủ của em. Tất cả mọi thứ tôi đều căn dặn họ phải làm nhẹ nhàng nhất có thể. Hắn dừng lại nhìn cô mỉm cười một cái, rồi đưa khuỷu tay ra trước. Triệu Bằng Nghi, tối nay hãy là nữ nhân ở bên cạnh tôi. Cô nghe vậy ngỡ ngàng nhìn hắn, đôi mắt bây giờ đã lộ rõ từng tia cảm xúc, rồi lại khẽ mỉm cười khoác tay hắn. Hai người bọn họ, mỹ nam, mỹ nữ, cùng nhau bước trở ra.